Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên, tập 20. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, có một đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 20. Trong lòng Trần Thánh Nghêu đang nổi sóng dữ rồi. Tên trưởng môn võ đạo Sơn kia sao lại mạnh như vậy? Nếu như lúc trước mà đối phương nghiêm túc thêm một chút thì không phải bố công tử đã đen đủi rồi sao? Công tử, ngươi không sao chứ? Lúc này Lý Thông mới chạy đến. Hắn ta nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh, mới lén lại lén nút chui ra. Nhìn thấy công tử và hoàng tử đang ở bên đó thì liền chạy đến. Địch nhân đâu? Công tử ngươi yên tâm, ta ở đây thì tuyệt đối sẽ không sao cả. Lý Thông mở hai cánh tay ra chắn trước người công tử, ánh mắt cực kỳ kiên định. Đại ý chính là vì an nguy của công tử, ta tuyệt đối không tử nan. Cút đi! Trần Thánh Nghêu hất Lý Thông ra. Con mẹ nhà ngươi sớm không đến, bây giờ kết thúc hết cả rồi thì mới ló mặt ra. Lý Thông rất ủy khuất, người ta cũng sợ chứ bổ. Điện hạ, thảo dân bảo vệ người không chu toàn, mong điện hạ thứ tội. Trần Thánh Nghêu quỳ xuống thỉnh tội. Tiêu Khải bị dọa sợ suýt chết, nhưng lúc này cũng không thể trách Trần Thánh Nghêu, liền đỡ gã đứng lên nói: không sao, ngươi có công hộ giá, bổn hoàng tử khắc ghi trong lòng, chờ chuyện này giải quyết ổn thỏa thì nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi đàng hoàng. Tạ ơn bệ hạ. Trần Thánh Nghêu dập đầu nói. Gã là kẻ do đoạn quyền thế, đã từng là một người bạo ngược kinh khủng, nhưng quyền thế thực sự đang ở trước mặt thì gã cam tâm tình nguyện làm con chó nịnh hót cho người ta vui vẻ. Bạch Mi, ta đỡ người đi trị thương, ngươi ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì được. Tiêu Khải nói. Điện hạ yên tâm, nô tài sẽ không có chuyện gì đâu. Bạch Mi nói. Tiêu Khải chắc chắn không thể để Bạch Mi xảy ra chuyện gì, nếu không hắn ta chính là người xảy ra chuyện. Tối nay không thích hợp đến võ đạo sơn cho lắm, sáng mai nhất định phải đến mới được. Đối với Trần Thánh Nghêu mà nói, gã đã nghĩ ra cách có thể rời khỏi Giang Thành rồi. Âm ma ghim chặt Giang Thành như vậy, nếu như hoàng tử cũng không thể giải quyết nổi chuyện này thì nhất định sẽ vỗ mông mà đi mất. Vậy gã sẽ phải làm sao đây? Ở lại nơi này thì quỷ mới biết được là âm ma lúc nào sẽ tìm đến, cho nên tốt nhất là chọn cách rời khỏi cùng với hoàng tử điện hạ, chuyển cả Trần gia rời khỏi nơi này luôn. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Hoàng Bách Nhân biết được tối qua âm ma tập kích Trần gia thì hắn kinh hãi không thôi. Gần đây mỗi tối bọn chúng đều đến thì ai mà chịu nổi. Thế nhưng Trương Thiên Sơn đã bố trí mấy thứ phòng ngự âm ma cho Hoàng gia nên có thể không cần lo lắng lắm. Nhận được thông tin từ Hoàng tử Điện Hạ đến Võ Đạo Sơn thì gã cũng lập tức xuất thủ chạy đến Võ Đạo Sơn. Mà Trần Thánh Nghêu một đêm không ngủ chính là vì nghĩ đến rốt cuộc có nên chuyển khỏi Giang Thành hay không. Chuyện này không phải nghĩ là làm được đơn giản như vậy. Nếu đi chuyển đi rồi, gia sản cố định phải làm sao? Tìm người để sang tên sao? Mẹ kiếp, trong đoạn thời gian này ai muốn tiếp nhận? Chỉ có Trần gia là có ý nghĩ chuyển nhà thì tất cả mọi người cũng sẽ biết lý do vì sao. Võ Đạo Sơn, bậc thang trên núi. Điện hạ, nô tài nghĩ rằng vẫn là nên sớm rời khỏi Giang Thành thôi. Âm ma ở đây không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được. Bạch Minh nghỉ ngơi một đêm, thấy cũng hồi phục được 7-8 phần, nhưng trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Âm ma bốn tay kia là thuộc loại âm ma thực lực rất mạnh, nếu đơn đả độc đấu với nó thì có lẽ có phần khả năng đánh thắng, nhưng số lượng âm ma bọn chúng rất nhiều nên sẽ không có âm ma nào đơn đả độc đấu cả. Chỉ dựa vào năng lực của ông ta mà muốn bảo vệ an toàn cho hoàng tử thì thật sự là quá miễn cưỡng. Này, Tiêu Khải đã dao động, hắn cũng muốn rời đi nhưng không thể nói trắng ra như vậy được. Cứ như vậy mà rời khỏi đây, không quan tâm đến tính mạng của con dân Giang Thành thì cũng có hơi. Bạch Mi nói. Điện hạ, nô tài hiểu rồi, người cứ yên tâm, chuyện này không thể trách điện hạ được, mà chỉ có thể trách âm ma ở Giang Thành này. Chúng ta không biết trước thôi, nếu như chúng ta biết trước sẽ mang theo cao thủ mạnh nhất của hoàng triều đến, đủ để san bằng mọi âm ma kia rồi. Chuyện này để ta suy nghĩ đã. Tiêu Khải nói. Còn suy nghĩ gì nữa, hắn ta đã nghĩ kỹ rồi. Đến hỏi thăm Võ Đạo Sơn xong thì hắn ta sẽ lập tức rời đi. Đương nhiên hắn ta cũng không phải không quan tâm, mà là hắn ta muốn nhanh chóng về hoàng triều, mang theo cao thủ quay trở lại, như vậy mới có thể tiêu diệt được hết đám âm ma này. Tối qua hắn ta bị dọa sợ cho chết khiếp, đến hổ phách cũng suýt nữa thì bay mất. Trên Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm biết hoàng tử nhất định sẽ tới nên hắn làm xong công tác chuẩn bị nghênh tiếp. Lâm trưởng môn! Lần này Tiêu Khải thật sự rất nhiệt tình, đi đến bên cạnh Lâm Phàm ôm quyển nói. Chuyện tối qua thực sự phải cảm ơn Lâm trưởng môn nhiều, nếu không cái mạng này của ta đã mất luôn ở đó rồi. Chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Lâm Phàm cười nói, đích thực chỉ là chuyện nhỏ. Tối qua sau khi âm ma kia bị bắt trở về, đã bị nhốt ở trong mật thất, nó vẫn luôn hôn mê, đến hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, khiến hắn có chút nóng nảy. Đợi tới lúc hoàng tử đi rồi thì hắn sẽ cẩn thận nói chuyện cuộc sống, đàm luận lý tưởng gì đó với đại âm ma một phen. Tuy hắn và âm ma không cùng loài, nhưng mỗi loài cũng đều có lý tưởng của riêng mình mà. Tiêu Khải nói, Lâm trưởng môn, âm ma tồn tại ngoài Giang Thành đối với người dân mà nói thì chính là một mối họa ngầm. Không biết Lâm trưởng môn có biện pháp gì không? Có, Lâm Phàm nói. Không biết là biện pháp gì? Tiêu Khải nghi hoặc hỏi. Lâm Phàm cười cười, rất đơn giản, chúng ta đánh vào tận hang ổ của chúng, giết sạch âm ma, trừ mọi hậu họa. Tiêu Khải giật giật mí mắt. Thôi vậy, ngươi đừng nên nói gì nữa thì hơn. Cũng coi như là ta ngu ngốc, tự nhiên lại hỏi đến vấn đề này. Biện pháp này cũng chẳng khác gì đi tìm con đường chết. Chương 139. Trong lòng cảm thấy tốt đẹp. Lâm Phàm có thể nói quyết liệt như thế, Tiêu Khải không biết trả lời như thế nào. Dựa vào cách này có thể là coi là cách sao? Nên nói cách này chính là đi tìm cái chết. Lâm trưởng môn à, ta nói thật đó. Tiêu Khải nghiêm túc, ý tứ rõ ràng. Ta không đùa đâu, ta phải chạy rồi. Nhưng trước khi chạy, muốn hỏi xem có cách nào hay không. Nếu thật sự có cách hay, bổn hoàng tử sẽ có thể thử mạo hiểm. Thì ta cũng nói thật mà. Lòng tin giữa người với người thấp như vậy sao? Hoàng tử Tiêu Khải thật sự cho rằng ta đang nói đùa à? Sai rồi, trước giờ ta chưa từng nói đùa. Mang theo mấy người chúng ta cùng đi giết âm ma, bất luận sống chết như thế nào cứ làm một vố. Đừng hỏi tại sao lại đối cứng như vậy, nói trắng ra chính là phải làm như vậy. Tiêu Khải á khẩu. Bỏ đi, ngươi coi là thật, bổn hoàng tử cũng không thể coi là thật được. Không có cách nào vẹn toàn, hắn ta có chết cũng không tin. Căn cứ ghi chép của sổ sách hoàng thất, họa âm ma không có nghiêm trọng, rất lâu trước đây mới coi là nghiêm trọng. Ban ngày là thiên hạ của loài người, đợi đến buổi tối chính là thiên đường của âm ma. Sau này dưới tình huống hy sinh vô số cường giả mới đuổi được âm ma đến nơi xa xôi. Bây giờ âm ma lại xuất hiện xung quanh Giang Thành, đây không phải là tín hiệu tốt. Viên Thiên Sở như hoàng tử, ý đoán được mục đích của hoàng tử đến Võ Đạo Sơn rất đơn giản, chính là muốn hỏi thử xem có cách nào hay hay không. Nếu có, hắn nhất định sẽ ở lại giải quyết chuyện này. Dù sao đây cũng là đại công đức được vạn dân ca tụng. Nếu không có cách, nhất định sẽ bỏ chạy. Chỉ là cách mà Lâm Phàm nói quá khốn kiếp. Những người có chút đầu óc, có chút suy nghĩ đều không cho rằng đây là cách hay. Bây giờ y muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi thị phi này, trở về U Thành, ôm đùi của cha mẹ. Ta không muốn đi nữa, ta chỉ muốn ở lại U Thành. Bạch Mi nghĩ xong rồi, bất kể thế nào cũng phải đưa hoàng tử rời khỏi đây. Còn về Lâm trưởng môn Võ Đạo Sơn, lão thừa nhận thực lực đối phương rất mạnh, nhưng cảm giác người này có chút không đáng tin. Nói hắn dũng mãnh, quả thật rất dũng mãnh, nhưng nói đến tranh, quả thật cũng rất là biết tranh giành. Chỉ với mấy người chúng ta mà muốn đánh vào xào huyệt của âm ma, thôi đừng đùa nữa, thật sự đáng sợ. Lúc này lối vào Võ Đạo Sơn truyền đến tiếng cãi nhau, còn có tiếng bước chân dày đặc, đúng là náo nhiệt. Lâm Phàm nhìn qua thì ra là bách tính của Giang Thành đến. Từ xa có thể nghe thấy những người dân đó đang hô hoàng tử điện hạ. Không ổn, trong lòng Bạch Mi nhảy dựng lên. Không hiểu tại sao đột nhiên có cảm giác không may lan tràn trong lòng. Tuyệt đối đừng là yêu cầu đó, tuyệt đối đừng nha. Tiêu Khải nhìn thấy rất nhiều người dân đang chen lấn, lập tức hét lên. Các vị, chậm một chút thôi, chậm một chút, đừng có chen. Có chuyện gì lát nữa từ từ nói, chú ý an toàn, đừng có giẫm đạp nhau. Tuy hắn ta chỉ mới là hoàng tử, nhưng lại thể hiện phong phạm của minh quân mới có. Hoàng tử điện hạ, tuyệt đối đừng có nói vậy, nếu không lát nữa người cưỡi lên lưng hổ rất khó leo xuống đấy. Trong lòng Bạch Mi rất hoảng, trong lòng lão ta hiểu lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn tình hình của hoàng tử điện hạ hiện nay, hình như vẫn chưa nhìn ra, chẳng phải đang đào hố chôn mình sao? Quả nhiên, hoàng tử không hổ là hoàng tử. Vừa nói xong, người dân không chen nhau nữa, chú ý tình hình xung quanh, không xảy ra chuyện dẫm đạp nhau. Rất nhanh, những người dân đến trước mặt của hoàng tử, nhìn qua ít nhất cũng có khoảng hơn ngàn người. Hơn nữa còn rất nhiều người đang đứng ở bậc thang ngoài Võ Đạo Sơn, không chen lên đấy. Những người dân quỳ dưới đất, cao giọng hô: Hoàng tử điện hạ, xin cứu chúng ta. Giọng nói chấn động trời đất, thần sắc Tiêu Khải lập tức nghiêm túc, lập tức vẫy tay nói: "Tác Vi à, mời đứng dậy. Bổn hoàng tử ở đây, có chuyện gì cứ nói thẳng với bổn hoàng tử." Lâm Phàm thản nhiên nhìn, những người này đến thật đúng lúc, nếu nói không có người phía sau chỉ dẫn, hắn không có tin đâu. Đương nhiên, còn phải xem thử đây là tình huống gì, phòng trường hợp đoán sai. "Nếu hoàng tử vứt bỏ chúng ta sẽ quỳ mãi không thôi." Những người dân khóc la. Trong lòng Lâm Phàm bất lực, hoàng tử vứt bỏ các ngươi lại quỳ ở đây, đây là Võ Đạo Sơn, địa bàn của ta. Nếu như các ngươi thật sự quỳ đến chết, cuối cùng người dọn xác cho các ngươi là ta. Trong lòng Tiêu Khải hoảng hốt, chuyện gì đây? Bách tính sao lại biết hắn ta sắp bỏ chạy? Nhưng hắn ta vẫn chấn định nói: "Ta thân là hoàng tử, các người đều là con dân của ta, sao ta có thể bỏ các người? Đứng lên rồi nói." Những người dân nhìn nhau, sau đó có người đứng lên nói: "Hoàng tử điện hạ, gần đây Giang Thành xảy ra rất nhiều thảm án, có người nói là do tà ma làm. Chúng ta đều là người bình thường, không có cách nào. Nếu hoàng tử điện hạ rời khỏi Giang Thành, vậy chẳng phải chúng ta không còn hy vọng sống sao? Còn dân Giang Thành xin hoàng tử điện hạ hãy cứu chúng ta với." Bạch Mi nháy mắt với hoàng tử, tuyệt đối không thể đồng ý, nhất định không được đồng ý. Nếu không thật sự sẽ không thể rời khỏi đây đâu. Nếu không có thân phận gì, cứ tùy ý nói, nó có hay hơn nữa. Nếu tình hình không ổn, vẫn có thể rời đi. Nhưng hoàng tử thì không thể, thân phận địa vị còn ở đó, nói lời không giữ lời, bị chuyển ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thân phận. Tiêu Khải cảm nhận được một loại tín hiệu trước nay chưa từng có. Nhìn bách tính ở trước mắt, bọn họ tin tưởng ta như vậy, yêu thương ta, ta có thể rời khỏi sao? Thực ra trong lòng rất muốn rời khỏi. "Các con dân, mọi người yên tâm, bổn hoàng tử tuyệt đối sẽ không rời khỏi Giang Thành, nhất định phải giải quyết hết những chuyện gây uy hiếp cho Giang Thành." Tiêu Khải nói. Trời ơi, Bạch Mi muốn nói lại thôi. Hoàng tử điện hạ à, tại sao người lại nói như thế? Như vậy với người mà nói chẳng có gì tốt cả. Chuyện tối qua người đã quên rồi sao? Người phải chú ý thân phận và địa vị của mình, không thể tùy tiện hứa với người ta, đặc biệt là trước mặt nhiều bách tính như vậy. Nếu nửa đường bỏ trốn, vậy thanh danh của hoàng tử sẽ hoàn toàn thối nát. Tiêu Khải bình tĩnh an ủi bách tính, nhưng trong lòng lại đang kêu gào: "Ta đang nói cái gì thế này? Tại sao ta lại nói như thế? Không chống đỡ nổi. Để ta trở về hoàng triều, ta sẽ đưa nhiều cao thủ đến cho mọi người. Thực ra ta có ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì." "Về đi, về hết đi. Ta đồng ý với mọi người sẽ giải quyết hết chuyện của Giang Thành." Tiêu Khải vẫy tay để người dân trở về trước. Nhiều người như vậy tập trung ở đây, dù sao cũng không ổn. "Xuống núi chú ý an toàn, đừng dẫm đạp nhau." Bạch tình rất dễ dỗ, hoàng tử đảm bảo ở trước mặt họ, đương nhiên họ rất tin tưởng. Dù sao đây cũng là hoàng tử, làm sao để đi lừa những người dân bé nhỏ như họ chứ. Rất nhanh bách tính kéo nhau xuống núi. Tiêu Khải đứng ở đó, thần sắc có chút tiêu điều. Hắn ta biết mình đã làm một chuyện hết sức ngu ngốc, nhưng cũng hết cách. Tính cách của hắn ta chính là như vậy. Thân là hoàng tử, nhìn thấy bách tính gặp nguy, sao có thể rút lui. Nhất định phải ngẩng cao đầu, dũng cảm tiến lên phía trước. Không cần nói gì cả, cứ hứa trước rồi nghĩ cách sau. "Điện hạ, manh động quá rồi." Bạch Mi thấp giọng nói. Tiêu Khải lặng lẽ gật đầu, nói: "Ừ, manh động rồi." Hắn ta thừa nhận đã manh động, nhưng cũng đành chịu. Gặp phải chuyện như vậy sao có thể không manh động. "Điện hạ, hãy suy nghĩ cách của ta xem." Lâm Phàm nói. Tiêu Khải nhìn Lâm Phàm, suy nghĩ cái rắm ấy. Cho dù Tiêu Khải ta chết ở Giang Thành, cũng tuyệt đối không chết ở xà huyệt của âm ma. "Lâm trưởng môn, ngươi còn cách nào khác không?" Tiêu Khải hỏi. Hắn ta cảm thấy Giang Thành bây giờ thực lực có thể tin cậy được cũng chỉ có Lâm trưởng môn. Tuy nói chuyện có chút không đáng tin, nhưng hắn ta không có để ý. "Đổi cách khác chúng ta có thể trò chuyện." Lâm Phàm lắc đầu, nói: "Không có." Tiêu Khải bất lực. "Ngươi đang dồn ta đến đường cùng sao? Không thể nói còn cách khác à?" Chính vào lúc này Hoàng Bác Nhân đến. Gã đến Võ Đạo Sơn thật ra cũng không có tác dụng gì. Hoàng gia nói cho cùng cũng chỉ là gia tộc phú thương, chẳng qua ở Giang Thành này khá là lợi hại thôi. Bây giờ gã đến Võ Đạo Sơn chỉ là muốn hỏi thăm tình hình mới nhất. Trần gia bị âm ma tấn công là chuyện ngoài dự liệu. Hơn nữa trong lòng gã hoảng sợ, tối qua hoàng tử ở Trần gia, nếu hoàng tử gặp bất chắc gì, hậu quả không thể tưởng tượng. Lúc này điều Lâm Phàm nghĩ chính là: "Các vị lão đệ à, chuyện các người nên bàn cũng gần như là bàn xong rồi, có phải nên đi rồi không? Ta đã gấp lắm đây, còn một đám âm ma đáng yêu đang ở mật thất chờ ta đấy. Các người đến nói nhảm chính là lãng phí thời gian." Trưởng môn à, qua đây. Trường Đại Tiên đứng ở nơi không xa lắm, vẫy tay với Lâm Phàm, động tác có phần hối hả, dường như đang che giấu gì đó. Lâm Phàm đến bên cạnh Trường Đại Tiên hỏi: có chuyện gì? Trường Đại Tiên kể sát tai của Lâm Phàm, nói nhỏ: ta có cách. Vốn hắn chẳng có hứng thú gì với những chuyện Trường Đại Tiên nói, nhưng câu nói này thì khác. Giống như là sự chấn động khi một nam tử thường xuyên ra vào sắc phường, nhưng khi bằng hữu hỏi gã có phải còn nguyên tem không, gã sẽ nói với người khác mình vẫn còn tem chuẩn chỉ. Đừng có nhìn ta như vậy, ta thật sự là có cách. Ngươi tưởng Trương Tiên Sơn ta ăn chay sao? Ta cũng có nhiều kinh nghiệm đối phó âm ma đây. Trường Đại Tiên đắc ý nói. Thật sao? Lâm Phàm có chút suy nghĩ. Trương Đại Tiên gật đầu nói: khẳng định là thật, nhưng ta có điều kiện. Ta giúp Giang Thành giải quyết chuyện này, ngươi phải cho ta hưởng thụ đãi ngộ tương tự. Ta cũng muốn đổi mới đồ đạc ở trong phòng. Mẹ nó, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đáng đời Võ Đạo Sơn bị phá sản. Được, ngươi xuống núi xem thử bách tính đó đã đi chưa. Lâm Phàm hít sâu một hơi, trong lòng đã có cách. Sau đó hắn bước đến trước mặt hoàng tử, nói: thực ra còn một cách khác, cách này ổn thỏa nhất, còn không sợ xảy ra chuyện. Tiêu Khải Giang rất buồn rầu nghe thấy lời này, nhất thời vui vẻ, nói: Lâm trưởng môn, không biết là cách gì? Ta có một cách có thể ngăn chặn âm ma, không để âm ma vào thành hại người. Nhưng cách này thật sự là quá tốn tinh lực và tài lực. Nếu bảo vệ tốt cho Giang Thành, mỗi tháng cần phải duy trì 5.000 lượng. Lâm Phàm nói. Hoàng Bác Nhân ngạc nhiên nói: 5.000 lượng? Một năm là 6.000 lượng, đây không phải con số nhỏ. Đây quả thật không phải con số nhỏ. Theo Lâm Phàm thấy, một lượng ở đây tương đương với 1.000 ở địa cầu, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Cho nên 5.000 lượng mỗi tháng tương đương với 600 vạn, mỗi năm 6-7.000 vạn. Trường Đại Tiên trong lòng rất đắc ý, cuối cùng cũng thuyết phục được tiểu tử đó rồi. Trên đường xuống núi, trong lòng cảm thấy tốt đẹp, rất vui. Chương 140, Trương Đại Tiên ta rất giỏi. Hài, kỳ thật đây cũng không phải vấn đề có tiền hay không, mà mới ta mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Chủ yếu là ta thấy hoàng tử yêu dân như con, ta không hy sinh một chút thì sao có thể được. Lâm Phàm nói. Hoàng Bát Nhân, người hay nhớ kỹ, ngươi là người đầu tư cho Võ Đạo Sơn, vậy mà nói con số không phải là nhỏ. Cái tên này, Bạch Mì cũng chưa từng nghe qua có biện pháp có thể chống lại âm ma, nhưng xem bộ dáng của Lâm trưởng môn cũng không giống như ăn nói bừa bãi. Tốt, bổn hoàng tử đã đồng ý, lại thay mặt dân chúng Giang Thành cảm tạ Lâm trưởng môn. Tiêu Khải ôm quyền nói. Còn xin Lâm trưởng môn nhanh lên, ta sẽ đưa ngân lượng đến. Viên Thiên Sở nhìn Lâm Phàm, có âm mưu, chắc chắn là có âm mưu. Y cũng không tin họ Lâm sẽ tự mình chịu thiệt giúp đỡ người khác, coi như đánh chết y, y cũng sẽ không tin. Một đám phàm nhân ngu xuẩn bị người bán, còn muốn thay người khác đếm tiền. Thậm chí y nhìn ánh mắt của hoàng tử cũng thay đổi, giống như đang nói, hóa ra hoàng tử cũng chỉ có vậy. Đầu óc cũng không có nhanh bằng ta. Yên tâm, đêm nay tuyệt đối sẽ không có âm ma vào Giang Thành, hoàng tử có thể an tâm. Lâm Phàm nói. Tiêu Khải thở phào, nhưng trong lòng còn hơi nghi ngờ, không xác định được việc này đến cùng có thành hay không. Giang Thành. Trần Thánh Nghiêu nhìn sắc mặt của bách tính trở về, thở phào, đều là khuôn mặt tươi cười, hiển nhiên là hoàng tử điện hạ đã đồng ý rồi. Vưu quản sự nói với gã, ngàn vạn lần không thể để hoàng tử rời đi, nếu không Giang Thành chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm. Sau đó vưu quản sự lập tức đi phân phó người trong thành đi cản hoàng tử điện hạ rời khỏi. Giang Thành chúng ta nếu không có hoàng tử điện hạ trông coi, cả đám người sẽ chết hết mất. Dân chúng đâu có muốn chết, khẳng định tập hợp cùng một chỗ khẩn cầu hoàng tử điện hạ ở lại. Vưu quản sự, việc này làm tốt lắm. Trần Thánh Nghêu nói. Công tử, chỉ có thể làm như vậy, chỉ cần hoàng tử điện hạ ở Giang Thành, như vậy nhất định sẽ có biện pháp. Vưu quản sự nói. Tại thời khắc nguy hiểm, lúc tất cả mọi người đều bó tay, nếu người có địa vị cực cao ở đây, như vậy tất cả mọi người sẽ có một ý nghĩ, tin tưởng hắn ta, chỉ cần đi cùng với hắn ta thì nhất định sẽ có thể vượt qua cửa ải khó. Trần Thánh Nghêu thì thầm trong lòng. Hoàng tử điện hạ tuyệt đối không nên trách ta, ta cũng chẳng có cách nào khác. Bạch Mi rời khỏi Võ Đạo Sơn, nhíu mày bất đắc dĩ nói. Hoàng tử điện hạ ngay từ đầu thật không nên đồng ý những bách tính kia. Bạch Mi, việc này không cần nói nữa, tâm ý của ta đã quyết, thân là hoàng tử, mặc kệ an nguy cỡ nào cũng không thể vứt bỏ dân chúng rời đi. Lão tổ tông sáng lập ra hoàng triều, trong tình huống kẻ địch đuổi theo vẫn mang theo dân chúng thoát thân. Bây giờ ta há có thể bỏ đi không thèm để ý. Tiểu Khải rất bội phục lão tổ tông sáng lập hoàng triều, trạch tâm nhân hậu, hắn ta đang cố gắng học tập. Bạch Mi không phản bác được, nếu như nhất định phải nói một câu đại nghịch bất đạo, khẳng định sẽ nói: "Hoàng tử điện hạ, ngươi cho rằng mang theo bách tính chạy là bảo vệ bách tính à? Tình huống chân thực, mục đích không thể để cho ai biết. Có mấy câu tổng kết chính là: lôi kéo dân tâm, ổn định quân tâm, mang theo tài nguyên, làm lá chắn. Nói tới lôi lui chính là chuyện như thế." Điện hạ nhân ái, nô tài bội phục. Bạch Mi bội phục, đầu rạp xuống đất nói: "Nhưng điện hạ, Lâm trưởng môn nói 5-6 vạn lượng không phải là điện hạ tự mình đưa sao?" "Bổn hoàng tử không có tiền." Tiêu Khải nói: "Hiện tại chúng ta đi tìm những phú thương gia tộc ở Giang Thành để cho bọn họ chia đều, cũng không có bao nhiêu." Đối với Tiêu Khải mà nói, để cho ta ở lại còn lấy tiền, các ngươi thật coi ta là kẻ ngu à? Tiền này không có, đó cũng là các gia tộc của phú thương Giang Thành tự mình đưa. Sau khi Tiêu Khải trở lại Giang Thành, liền thấy Trần Thánh Nghêu ở cửa thành chờ đợi. Hắn ta lập tức gọi tất cả phú thương trong thành tới, có chuyện quan trọng thương thảo. Trần Thánh Nghêu ở trong lòng vui mừng: "Hoàng tử điện hạ không đi là được. Nếu quả thật không có cách, có thể có hoàng tử điện hạ bên cạnh thì cũng là lời rồi. Giang Thành phú thương không ít, nhưng chân chính chỉ có Trần gia, Hoàng gia, những gia tộc khác cơ bản không có. Còn lại đều là cỡ trung tiểu phú thương thì nhiều, không có quyền thế gì nhưng lại rất nhiều tiền." "Ta đã có biện pháp bảo hộ an nguy cho Giang Thành." Tiêu Khải mở miệng nói. Câu nói đầu tiên khiến tất cả mọi người đều mừng rỡ vô cùng. Liên tục mấy ngày xảy ra chuyện đã sớm khiến cho người ta hoảng sợ. Bây giờ hoàng tử điện hạ đã xác nhận, tất cả mọi người đều thở phào. "Nhưng biện pháp bảo hộ Giang Thành vẫn cần một tháng bỏ ra 5.000 lượng cho Võ Đào Sơn." Tiêu Khải nói tiếp. Có phú thương cảm động đến rơi nước mắt nói: "Hoàng tử điện hạ nhân ái, không chỉ cùng Giang Thành chúng ta chung hoạn nạn, còn bỏ tiền ra. Chúng ta thật là cảm tạ hoàng tử điện hạ." "Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng tử điện hạ chính là minh quân tương lai." Tiểu Khải vẫy tay. "Những thương nhân này đều sắp chết đến nơi, còn muốn chiếm lợi ích của ta. Thật coi ta là hoàng tử là đồ đần à?" "Tiền này không phải bổn hoàng tử xuất, mà là các vị, mỗi người chia đều." "Dạ." Có phú thương kinh ngạc, chia đều, có chút giật mình. Cái này không giống như bọn họ nghĩ. Tiêu Khải nói: "Các người đừng tưởng rằng bồn hoàng tử keo kiệt, kỳ thực hoàng thất rất tiết kiệm, lấy tiết kiệm làm vinh. Các người đừng nhìn ta là hoàng tử, kỹ thuật toàn bộ gia sản ta cộng lại cũng có thể không sánh bằng một số lẻ của các vị. Các vị tin hay không?" "Có quỷ mới tin người. Cái tên hoàng tử này tệ vô cùng." Nhưng bọn hắn sao có thể nói như vậy? Cả đám đều gật đầu khẳng định là tin. Ai có gan nói một câu ta không tin thử xem. "Hoàng tử điện hạ, mỗi tháng 5.000 lượng cho Võ Đạo Sơn có phải nhiều quá hay không? Ông hồ còn không xác định Võ Đạo Sơn có thể bảo hộ Giang Thành hay không?" Có một tên phú thương yếu ớt hỏi. Khí thế của hắn ta không đủ, hơi yếu. Đối mặt với hoàng tử điện hạ, một thường dân như hắn ta có thể ngồi nói chuyện cùng hoàng tử điện hạ cũng đã lên hương rồi. Tiêu Khải nói: "Bổn hoàng tử nói với các người lời thật lòng. Bên ngoài đồn đãi những tà ma không phải cái khác mà là âm ma, chuyên lấy máu người cùng thịt người làm thức ăn. Cho dù ngươi trốn ở nơi nào, cũng là trốn kỹ đến đâu, thì bọn hắn cũng có thể không một tiếng động ăn chết ngươi. Cho nên các ngươi tin hay không cũng không sao, có thể đợi bổn hoàng tử triệu tập cao thủ hoàng triều đến tiêu diệt âm ma. Đến lúc đó có thể không cần đưa tiền nữa." Những tên này thật sự khiến cho người ta tuyệt vọng. Đã đến lúc này rồi còn nghĩ tới tiền. Nếu như không phải bách tính Giang Thành khẩn cầu, hắn ta cũng sẽ không ở lại nơi này. Tất cả phú thương hít một hơi lạnh. Thật là khủng khiếp. Hoàng tử điện hạ nói cũng quá kinh khủng đi. Trần Thánh Nghêu đứng ra nói: "Các người có đang suy nghĩ cái gì? Muốn tiền hay là muốn mạng? Trần gia ta đồng ý." Hoàng Văn Nhân nói: "Hoàng gia ta cũng đồng ý." Những người còn lại liếc nhau, cũng đều lục tục đồng ý. Nhưng mà chia đều, rốt cuộc là chia như thế nào? Đưa nhiều có chút không nỡ, đưa ít cũng không được. Bên ngoài tường thành, biện pháp này của người đến cùng có đáng tin hay không vậy? Lâm Phàm hỏi. Hắn hy vọng Trương Đại Tiên đừng làm cho hắn thất vọng. Đây là chuyên môn lâu dài, biết cái gì gọi là chuyên môn không? đó chính là nằm ở nhà cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày đếm tiền, đếm đến tay bị chuột rút. Khẳng định là đáng tin cậy, Trương Tiên Sơn ta khi nào không đáng tin cậy đây? Trưởng đại tiên đẩy cái xe nhỏ, trong xe đặt không ít hòn đá, nhưng hòn đá này ngược lại không có gì lạ thường, chỉ là màu đỏ, giống như là nhuốm máu. Theo Lâm Phàm, những viên đá này rất giống ốc biển câu đỏ thạch. Trương Đại Tiên đi một chút, dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn trời, giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính toán, sau đó cầm lấy một khối đá, đào một cái hố ở góc tường thành, chôn tảng đá xuống. Lâm Phàm theo phía sau, xem không hiểu, hỏi: "Đây là đá gì?" Trương Đại Tiên cười, nói: "Không hiểu sao? Đây là viêm hồng thạch, tảng đá rất bình thường, không có đáng tiền, cũng không dùng vào việc gì được. Nhưng thiên nhiên rất là thần kỳ, vạn vật tương khắc, viêm hồng thạch có thể khắc chế rất lớn đối với âm ma. Phía sau núi Võ Đạo Sơn chúng ta có rất nhiều loại đá này, nhiều đến chút có dọa người. Kỳ thật viêm hồng thạch chỉ có tác dụng hỗ trợ, mấu chốt chính là thôi bỏ đi, nói người cũng không hiểu đâu, vẫn là không nói." Trưởng đại tiên lại còn biết dụ người khác. Lâm Phàm hít mắt nói: "Người nếu không nói, ta không mua đồ cho người." "Không được, ngươi không mua đồ cho ta, ta liền không làm." Trương Đại Tiên có ý nghĩ muốn về nhà. À, lại còn uy hiếp, nhưng thật hữu dụng. "Thôi được rồi, cho ngươi 50 lượng, nói đi." Lâm Phàm không muốn vì một ít ngân lượng mà làm Trương Đại Tiên rũ bỏ trách nhiệm, nên vẫn làm là phải làm. Trương Đại Tiên lắc đầu, rất kiêu ngạo nói: "50 lượng, không thể được. Ta đã tính qua cho ngươi, ngươi đi chợ cũng tiêu hơn 100 lượng. Ta thân là phó trưởng môn, coi như là điều kiện giảm xuống, cũng phải là 100 lượng chứ. Không có con số này ta không có đồng ý." "Người cái tên này..." Lâm Phàm chỉ vào Trương Đại Tiên, thật là không có tiền đồ. Còn tưởng rằng muốn mấy ngàn lượng, hóa ra là 100 lượng. Tầm mắt quyết định độ cao, Võ Đạo Sơn bị ngươi làm phá sản cũng không phải không có đạo lý. "Được, cho ngươi 100 lượng, tranh thủ thời gian, đừng lãng phí." Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên cười tủm tỉm, đột nhiên phát hiện Lâm Phàm hiền điệt không phải là người tệ. Trước kia thật đúng là trách oan hắn. Tiền làm cho Trương Đại Tiên hài lòng, làm việc cũng có động lực 10 phần, lời nói cũng nhiều hơn. "Kỳ thật ta mượn nhờ viêm hồng thạch tích lũy sức mạnh dương tính mấy năm nay của Giang Thành tại một chỗ. Âm ma sợ nhất là hai loại sức mạnh, một là lôi điện, một loại khác chính là sức mạnh dương tính. Bây giờ ta tăng sức mạnh dương tính lên, âm ma sẽ không dám tới." Trương Đại Tiên rất tâm đắc nói. "Thành trì cũng có sức mạnh dương tính à?" Lâm Phàm hỏi. Trương Đại Tiên nói: "Có, chỉ cần có mặt trời sẽ có sức mạnh dương tính. Mỗi ngày mặt trời chiếu từ trên cao xuống, Giang Thành hấp thu không biết bao nhiêu, chỉ là thiếu một ngòi nổ mà thôi. Mà vị trí bố cục này cũng phải nghiên cứu, nếu không có mấy chục năm kinh nghiệm khó mà hiểu rõ." Giam thôi, nổi lên rồi, có chút năng lực, thu hồi lời nói trước kia. Bằng hữu của cha cũng coi như là thực lực không mạnh, nhưng vẫn có chút năng khiếu. "Có thể duy trì bao lâu?" Lâm Phàm hỏi. Trương Đại Tiên nói: "Vĩnh viễn, chỉ cần mặt trời còn tồn tại, sức mạnh dương tính sẽ được bổ sung liên tục không ngừng. Còn nữa, những viên đá này không thể bị xê dịch, nếu như bị xê dịch sẽ vô dụng." Nói giống như rất đơn giản, nếu muốn làm thật, độ khó khá cao. Trương Đại Tiên là người có bản lĩnh. Vị trí chôn viêm hỏng thạch cần lựa chọn tỉ mỉ, không phải tùy tiện chôn là được. Chương 141: Sự thần bí của người làm ta tò mò. Giang Thành không hề nhỏ, nếu đi dạo một vòng quanh tường thành của Giang Thành cũng phải tốn không ít thời gian. Nhưng từ sau khi bắt được âm ma đến nay vẫn nhốt hắn ở căn phòng bí mật. Nơi này vừa ẩm ướt vừa tối đen như mực, cũng không có ai quan tâm để ý đến bọn chúng, và càng không có người bảo vệ bọn chúng. Ngẫm lại cũng có chút thê thảm. Rốt cuộc cũng làm xong. Trương Đại Tiên lau mồ hôi trên trán. 100 lượng quả thật không dễ dàng kiếm được, nhưng hắn ta rất vui vẻ. Nhiều năm trôi qua như vậy, từ sau khi Võ Đạo Sơn bị phá sản đến nay, đây là ngân lượng thu hoạch lớn nhất của hắn ta. Khi mặt trời sắp xuống núi, Tiêu Khải dẫn theo Bạch Mi lên Võ Đạo Sơn. Coi như hắn ta tin tưởng Lâm Phàm, hắn ta cũng không dám ở lại trong Giang Thành. Ai cũng không biết đêm nay Giang Thành liệu có an toàn hay không. Đám dân chúng ở Giang Thành đã tin tưởng nơi này an toàn, nhưng bọn họ là tin thôi. Còn với Tiêu Khải mà nói, việc này cần có thời gian quan sát. Hắn ta cũng không thể mạo hiểm ở cùng một chỗ với đám dân thường. Cho nên khi mặt trời sắp xuống núi thì hắn ta đến Võ Đạo Sơn. Nơi này vẫn là nơi an toàn, dù sao Lâm trưởng môn rất mạnh. Mọi người thật sự nghĩ Tiêu Khải ngốc sao? Kỳ thật hắn ta không hề ngốc một chút nào, ngược lại còn rất thông minh. Lý Thông hỏi: Công tử, chúng ta có thật sẽ đến Võ Đạo Sơn không? Chúng ta có mâu thuẫn với Võ Đạo Sơn. Công tử chính là người đã phái người ở Lang Trại Câu đến săn bằng Võ Đạo Sơn. Bây giờ người lại muốn tới Võ Đạo Sơn người ta ta túc. Chuyện này tiểu nhân luôn có cảm giác có chút không tốt lắm. Da mặt này đã xảy đến mức độ nào? Nếu là hắn ta, chắc không còn mặt mũi nữa. Trần Thái Nghiêu nói: Trước tiên thì đến Võ Đạo Sơn tránh một buổi tối, sáng mai quan sát xem tình hình ở Giang Thành như thế nào. Lý Thông nói: Thế nhưng liệu người ta có bằng lòng cho chúng ta ở lại một đêm không? Tại sao lại không bằng lòng chứ? Hoàng tử Điện Hạ nhất định cũng đang ở Võ Đạo Sơn. Vậy chúng ta đi tìm Hoàng tử Điện Hạ uống rượu, sau khi uống say, vậy chẳng phải đã ở lại Võ Đạo Sơn sao? Trần Thái Nghiêu nói. Vưu quản sự gật đầu nói: Biện pháp này của công tử rất tốt. Chúng ta trước tiên không nói ra, dù sao cũng đã mang theo rượu ngon và thức ăn ngon lên, chắc là không có vấn đề gì đâu. Trần Thái Nghiêu cũng không muốn đi lên Võ Đạo Sơn, nhưng gã không còn cách nào khác. Giang Thành hắn không dám ở, chỉ cách chờ đến ngày mai xác định mọi chuyện vô sự thì gã mới dám quay trở lại Giang Thành. Trên núi, Trương Đại Tiên đang ở trong phòng của Viên Thiên Sở nói: Kỳ thật không phải ta nói nịnh đâu, Lâm trưởng môn thực ra là người không tồi. Đánh rắm. Viên Thiên Sở nhìn chằm chằm Trương Đại Tiên: Mẹ kiếp, ngươi là lão già xào trá này, trong hồ lỗ đang bán loại thuốc gì? Còn nữ Lâm Phàm đã chốt cho ngươi thuốc mê gì, vậy mà ngươi lại nói tốt giúp hắn? Bình thường người nói xấu Lâm Phàm nhiều nhất chính là ngươi. Có phải ngươi đang nghĩ tại sao ta lại nói lời tốt đẹp cho hắn không? Việc này mà... mà thôi đi, thôi không nói nữa. Nói nhiều rồi lại sợ các ngươi không chịu đựng nổi. Có lúc ghen ghét chính là khởi nguồn trong tâm trạng độc ác đấy. Trừng Thái Thiên xua tay, không nói nhiều nữa. Mẹ kiếp, Viên Thiên Sở rất muốn nghe một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì làm cho ngươi Trương Đại Tiên nói chuyện đỡ cho Lâm Phàm? Không ngờ rằng ngươi cũng là loại thâm sâu khó lường, là loại nói chuyện chỉ nói một nửa, khiến mông cũng đau đến nửa ngày. Lương Dùng Kỳ cắt ngang câu chuyện một tiếng, y mặc kệ không để ý đến Trương Đại Tiên. Y thấy ở Võ Đạo Sơn không có mấy người tốt, nhất là tên Viên Thiên Sở này, y cũng cảm giác hắn ta không giống người tốt. Rời khỏi U Thành đến Võ Đạo Sơn cũng đã được một khoảng thời gian dài, mỗi ngày đều không biết làm cái gì. Mỗi ngày cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, lăn lộn đến đau đầu. Bên ngoài, Tiêu Khải dẫn theo Bạch Mi đi lên núi. Vừa lên núi đã nhìn thấy có một thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Hắn ta nhận ra đây chính là biểu đệ của Lâm Trường Môn. Thủ đoạn buổi tối hôm đó vẫn còn ở trong mắt. Y cũng là cao thủ và có chút lợi hại, khó đối phó. Tiêu Khải hỏi: Xin hỏi Lâm Trường Môn có ở đây không? Chu Trùng Mậu không nhận cái gì mà hoàng tử với không hoàng tử, nói: Biểu ca ta đang bận, các người đến đây có chuyện gì? Tiêu Khải nói: Giang Thành kín không có lọt gió, không khí đang ẩn chứa rất nhiều nộ khí, rất nóng, hô hấp có chút không thuận, ta muốn ta túc một đêm ở Võ Đạo Sơn. Nói ra những lời này, da mặt của hắn cũng có chút đỏ lên, mất mặt quá. Đường đường là một vị hoàng tử mà lại bị đám âm ma dọa đến phải trốn đến Võ Đạo Sơn mới có cảm giác an toàn. Còn phải nói dối, cũng không còn cách nào khác. Con người vốn rất kỳ diệu, người có địa vị càng cao thì làm việc lại càng cảm thấy bị mất mặt. Các người đợi lát nữa, còn có người. Chủ Trùng Hậu tiếp tục chờ đợi. Trước khi biểu ca đi vào mật thất đã nói với hắn, đêm nay sẽ có hai người tới đây. Vị hoàng tử này đã đến, người tiếp theo đó chính là Trần Gia. Đợi một chút có lẽ cũng sắp tới rồi. Tiêu Khải kinh ngạc nói: Còn có người đến nữa sao? Không lâu sau đó Trần Thánh Nghêu dẫn theo người đến, trong tay gã còn có cầm theo thịt và rượu. Khi nhìn thấy hoàng tử Điện Hạ, gã có chút hơi sững sờ, nhưng sau đó vội vàng nói: Hoàng tử Điện Hạ, xem ra tiểu nhân đã tìm thấy người rồi. Tiêu Khải ừ một tiếng, không tự nhiên lắm, dường như có một bí mật bị phát hiện vậy. Ánh mắt của hắn ta và Trần Thánh Nghêu đang liếc nhìn nhau, giống như giữa hai người có sự ngầm hiểu, không ai vạch trần ai cả. Chu Trung Mậu mặc kệ, không thèm để ý đến hai người, nói: Biểu ca nhà ta đã nói rồi, hoàng tử có thể ở lại Võ Đạo Sơn. Võ Đạo Sơn thành thực mà nói không tồi chút nào. Mặc dù môn phái hiện giờ vẫn còn nhỏ, nhưng với năng lực làm việc như vậy đủ khiến người khác cảm thấy thoải mái, thư thái. Sau này nếu như có năng lực, có thể tự thân phát triển. Vưu quản sự nói: Chúng ta không phải đến đây để ngủ ở chỗ này, chúng ta là mang theo rượu ngon và thịt đến thăm hoàng tử Điện Hạ. Sau khi thăm xong hoàng tử Điện Hạ thì chúng ta sẽ rời đi. Nếu thật đã bước vào Võ Đạo Sơn thì bữa ăn này phải rất lâu, ít nhất phải ăn đến khi bình minh lên. Chu Trung Mậu xua tay và nói: Các người đi vào cũng được, nhưng các ngươi phải giao nộp tất cả ngân lượng ở trên người cho ta. Biểu ca ta đã nói rồi, Võ Đạo Sơn là vùng đất thanh tịnh, các vật dụng dung tục đưa vào Võ Đạo Sơn sẽ có thể hại cho thanh danh của Võ Đạo Sơn. Nếu như các ngươi ở lại qua 3 canh giờ mà chưa đi, vậy thì số ngân lượng này sẽ bị tiêu hủy. Đánh giám, Trần Thánh Nghiêu trong lòng đang chửi thầm, còn có cái gì mà tiêu hủy chứ? Nói thẳng ra là các ngươi cầm đi có được không? Giả tạo, nhưng không còn cách nào khác, phải vì sinh mệnh của mình mà suy nghĩ, khoản tiền này vẫn phải truy ra. Trong lòng Lý Thông đang tự nhủ, nhân lúc người ta cháy nhà thì đến hôi của, đúng là cầm thú. Trong mật thất, khi Lâm Phàm bước vào mật thất, trong mật thất không có gió, nhưng vừa rồi lại có một trận ập tới. Có lẽ đã lầm, nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Có lẽ âm ma cũng đang nhớ ta. Lâm Phàm không kịp chờ đợi được nữa rồi. Giá trị nghiên cứu của đại âm ma đương nhiên vượt qua giá trị nghiên cứu của âm ma thông thường rất nhiều. Ở nơi xa có âm thanh khàn khàn truyền tới, giống như là giọng nói của âm ma đang trò chuyện. Ta đến đây để các ngươi phải chờ lâu rồi. Lúc này trong bóng tối nơi xa có một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Những thứ đó giống như là tiếng gầm gừ nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã biến mất. Tất cả mọi thứ khôi phục lại trạng thái yên tĩnh. Lâm Phàm cười, thật đúng là một đám súc vật không biết xấu hổ. Bọn chúng rõ ràng biết hắn đã đến nên ngại không có nói chuyện. Nơi sâu nhất trong mật thất, cảnh vật xung quanh lại sáng tỏ vô cùng. Đây cũng không phải là giam cầm, nên đương nhiên không cần thiết phải làm ra vẻ khủng bố đáng sợ như thế. Khi Lâm Phàm đứng trước mặt tất cả các âm ma, một trận mưa to gió lớn mãnh liệt sắp đánh tới. Điểm đấu khí cộng 66, điểm đấu khí cộng 88, điểm đấu khí cộng 111. Quá mãnh liệt, im ắng phẫn nộ nhưng không phát ra một âm thanh. Điều này chứng tỏ đây chính là phẫn nộ thực sự. Lâm Phàm phất tay rồi nói: Ê, đừng có nhiệt tình như vậy, thời gian vẫn còn dài lắm. Đám âm ma này rất nhiệt tình, suýt chút nữa cảm thấy không quen. Biểu đệ sẽ dùng nội lực đặc thù áp chế đám âm ma ở từng thời gian cố định. Đương nhiên hắn ta không cần lo lắng bọn chúng sẽ chạy mất. Tên đại âm ma phẫn nộ quát lớn: Loài người kia, mau thả chúng ta ra! Hắn ta từ trước đến giờ vẫn luôn cho rằng âm ma là thứ tồn tại kinh khủng nhất. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã lĩnh ngộ được, kỳ thật âm ma không hề kinh khủng. Cái kinh khủng thực sự chính là đám loài người này. Ở khu rừng phía đông ngoại thành U Thành đã có một người làm cho đám âm ma bọn chúng không ngóc đầu lên được, mà bây giờ nơi đây lại gặp phải một người khác giam cầm bọn chúng. Lâm Phàm lạnh nhạt nói: Chờ ta chơi chán với các ngươi sẽ thả các ngươi ra. Hắn có cảm giác đám âm ma rất đơn thuần, sướng vui giận buồn đều được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt, không gì phải giấu giếm ngụy trang nội tâm. Điểm đấu khí cộng 444. Tên đại âm ma nhìn xung quanh tất cả đám âm ma, trên khóe miệng hắn ta động đầy và phát ra thứ âm thanh nghe không hiểu. Những âm thanh này có lẽ là ngôn ngữ chuyên dùng của đám âm ma. Sau đó chỉ thấy một tên âm ma ngẩng đầu gào thét, thanh âm không sắc nhọn nhưng có lực xuyên thấu cực mạnh, nó giống như là một tín hiệu cầu cứu. Lâm Phàm lắc đầu nói: Tôi đừng có hét lên, các ngươi có la hét đến rách cổ họng cũng đều vô ích thôi. Nói thì nói như thế, nhưng đương nhiên đám âm ma không tin rồi, bọn chúng vẫn ra sức gào thét la thét. Lâm Phàm không có ngăn cản đám âm ma gào thét, kêu gào là tự do của bọn chúng, và lại âm thanh này cũng không tệ một chút nào. Đám âm ma rơi vào tay của Lâm Phàm coi như là xui xẻo tám đời. Nếu như là người bình thường gặp phải tình huống này, không bị hù dọa chết cũng là may rồi đấy, làm gì có thể thong dong tự thại như vậy chứ. Lâm Phàm kéo cái ghế phía bên trái đã đặt một tách trà thơm ngon, hắn ta ngồi chỗ đó ung dung tự tại, từ từ thưởng thức trà ngon. Hắn không có nhiều lý tưởng, bản thân chỉ muốn ung dung tự tại với cuộc sống của phú gia công tử. Tuy nói thực lực không cho phép, nhưng hắn ta một mực áp chế. Ngày 3 tháng 8 là thời gian đáng được kỷ niệm, bởi vì trước lúc khai trương Võ Đạo Sơn cuối cùng đã tìm được một công việc làm ăn lâu dài rồi. Chỉ cần duy trì tốt, sau này tài nguyên sẽ cuồn cuộn nhảy vào, cuộc sống sinh hoạt sẽ được cải thiện rất nhiều. Qua hồi lâu, đám âm ma không còn gào thét nữa, con ngươi màu đỏ của chúng nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Điểm đấu khí cộng 111, điểm đấu khí cộng 123, điểm đấu khí cộng 555. Hắn không có bất kỳ hành động gì, hắn vào chỗ đó chỉ đơn thuần là thưởng thức trà ngon. Đám âm ma thì rất tức giận: Ngươi rốt cuộc có coi chúng ta là ra gì không? Uống trà nhàn nhã. Âm ma cảm thấy đây là một sự sỉ nhục lớn. Lâm Phàm thưởng thức xong tách trà đặt qua một bên nói: Các người có thể tiếp tục gào thét la thét, ta không ngăn cản các ngươi. Ta nói rồi, chỗ của ta rất tự do thoải mái. Chỉ có một chút thời gian, điểm nộ khí đã tăng lên hơn 5.000 điểm. Tuy không phải rất nhiều, nhưng cái này so với tu luyện giống nhau, từ trước đến giờ chưa từng đạt được liền. Mọi thứ đều phải từ từ tích lũy, cho đến cuối cùng dần dần cường đại. Tên đại âm ma đang tức giận muốn bạo phát, nói: Loại người kia, ngươi thật sự quá ngông cuồng rồi. Từ trước đến giờ hắn ta chưa thấy người nào ngông cuồng như thế. Ai? Lâm Phàm đứng dậy, cầm lấy thanh đao, đi đến trước mặt của đại âm ma, nói: Vóc dáng của người rất cao lớn, ngươi không giống những âm ma khác. Ta nói cho người biết, bọn chúng thì ta có thể từ từ đối đãi, nhưng sự thần bí của người lại hấp dẫn ta. Nhưng sự thần bí của người lại hấp dẫn lòng hiếu kỳ của ta. Nói cho người biết một chuyện nhé. Trước kia ta là cháu của trợ lý phòng nghiên cứu sinh vật, sinh viên của một trường đại học. Đối với phương diện nghiên cứu sinh vật ta cũng có chút hiểu biết đấy. Người nói cái gì đây? Mẹ kiếp, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Tên đại âm ma căn bản nghe không hiểu Lâm Phàm nói cái gì. Sinh viên phòng nghiên cứu sinh vật, đó là thứ gì? Nhưng vừa rồi hắn ta thử liên hệ với đồng loại bọn chúng. Hắn ta không ngờ tòa mới thất này là ngăn được tiếng kêu gọi ứng cứu của bọn chúng. Hỡi tất cả đồng loại, chúng ta đang bị giam cầm ở chỗ này, các người mau tới cứu chúng ta. Lâm Phàm đi tới nhìn về phía của đại âm ma, nói: Cái đuôi của ngươi rất đặc biệt, tại sao những âm ma khác không có mà chỉ một mình ngươi có? Thành âm này khiến cho tên đại âm ma lạnh run người, cảm giác giống như có chuyện gì kinh khủng sắp xảy ra vậy. Thanh đao của Lâm Phàm nhanh đến mức không cách nào nhìn rõ, tiếng kêu la thảm thiết cất lên. Điểm nộ khí cộng 666. Chiếc đuôi của đại âm ma trực tiếp bị cắt đứt. Chương 142. Âm ma chúng ta cũng rất đáng thương. Hoảng hốt, tiểu âm ma triệt để hoảng hốt. Nhân loại làm sao vậy? Vì một lời không hợp mà chém đứt đuôi của đại âm ma. Kỳ thật lúc bọn chúng ăn thịt người, căn bản cũng không cần nói một lời. Lâm Phàm so bọn chúng tốt hơn nhiều, chỉ ít là một lời không hợp mới động thủ. Tố chất chỉnh thể con người còn cao hơn rất là nhiều. Đây cũng là phân biệt về trình độ giáo dục. Âm ma có đọc qua sách sao? Khẳng định chưa từng, có lẽ một chữ cũng không biết. Vết thường bị chém ở đuôi đại âm ma có từng vòng vân thịt. Nếu như lướng chín, hương vị có lẽ sẽ không tệ. Còn mẹ nó, sao có thể có ý nghĩ buồn nôn và biến thái như thế? Lâm Phàm nhặt đuôi của đại âm ma lên, nắm trong tay, có cảm giác như kim loại. Toàn bộ cái đuôi giống như tổ hợp tạo thành từ tam giác kim loại, nhưng mà lại không phải kim loại, ngược lại rất mềm. Có lẽ chỉ có lúc đại âm ma nổi giận mới có thể biến nó trở nên cứng rắn. Lâm Phàm không để ý đại âm ma đang kêu thảm, mà cẩn thận nhìn cái đuôi. Cái đuôi không có chỗ nào đặc biệt, rất bình thường, tạo hình có quái dị một chút mà thôi. Nhóm tiểu âm ma run lẩy bẩy, đã bị thủ đoạn của Lâm Phàm trấn trụ. Ai nói âm ma sẽ không khiếp sợ? Đã từng có người nói âm ma sẽ không bởi vì thực lực của ngươi mạnh yếu mà khiếp sợ. Kỳ thật đây là nói nhảm, mà là xem thủ đoạn đến cùng có tàn bạo hay không tàn bạo. Xem hồi lâu, Lâm Phàm ném cái đuôi đến trước mặt đại âm ma, tiếc nuối nói: Theo nghiên cứu cẩn thận, cảm giác thần bí của ngươi đang dần dần ít đi đấy. Loại năng lực hóa khói đen kia của âm ma đến cùng lại làm như thế nào vậy? Cắt cái đuôi ra, rõ ràng cũng là máu thịt, cái này vẫn là một bí ẩn lớn. Giữa bóng đêm, rừng rậm lang chạy cầu, trải qua khí tức biến dị của âm ma, lộ ra sự âm trầm kinh khủng. Đột nhiên cuồng phong gào thét, cả khu rừng rậm náo động, có rất nhiều sinh vật xông ra từ trong rừng rậm u ám. Lập tức từng đạo bóng đen vạch phá bầu trời đêm, lao ra. Âm ma tứ chi bỏ trên mặt đất, ngẩng đầu gầm rú, bọn chúng đang truyền ra một loại tín hiệu nào đó. Phiên dịch: Đại ca một đêm chưa về, đến cùng là gặp chuyện gì? Các huynh đệ xuất động tìm kiếm đại ca. Nhân loại quá ghê tởm, chẳng phải ăn bọn chúng một chút thôi sao? Sao có thể như thế? Sự xuất hiện của âm ma đại biểu cho một trận gió tanh mưa máu phát sinh. Ở khe suối, hai con lợn rừng đang mải mê trộm tình, bầy đàn phản đối, không để cho bọn chúng yêu nhau, chỉ có thể dưới bóng đêm tìm tới một nơi không người lén lút yêu đương. Đột nhiên nguy cơ đánh tới, bọn chúng đang chìm đắm, chỉ có bầu không khí khẩn trương và kích thích này mới thật sự đạt đến. Vô số khói đen bao vây hai con lợn rừng, chỉ trong chớp mắt hai con lợn rừng cường tráng liền biến thành khung xương, duy trì tư thế lúc trước, cho dù chết cũng muốn chết đặc sắc. âm ma quá đói, bọn chúng sẽ không buông tha máu thịt. Từ trên không nhìn xuống, âm ma bao trùm đại địa, mượn đêm tối, con mắt màu đỏ của bọn chúng giống như hồng ngọc, lóa mắt vô cùng, thậm chí còn có một loại mỹ cảm dị dàng. Bọn chúng đi ngang qua Võ Đạo Sơn cũng nhìn một chút, sáng như vậy làm gì, chướng mắt vô cùng. Phía trước chính là Giang Thành, bọn chúng muốn ăn sạch sẽ. Những nhân loại tâm linh yếu ớt đủ để đền bù đói khát của bọn chúng. Rất nhanh, lúc đại quân âm ma sắp tới Giang Thành, toàn bộ dừng lại. Trời, tình huống gì đây? Trong mắt bọn chúng, Giang Thành giống như mặt trời huy hoàng lóa mắt. Loại tia sáng bạch sắc kia là thứ bọn chúng ghét nhất, vầng sáng kích thích con mắt của bọn chúng. Nhóm âm ma kêu gào. Làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta tiến vào thành trì này không? Nhân loại quả nhiên là quá xảo trá, vậy mà lại ngăn đường của chúng ta. Đó là ai? Ngươi xông qua xem có thể phá tan hay không. Chân ta gãy rồi, không có chạy được. Bọn chúng ra kiếm ăn lại không nghĩ tới gặp phải tình huống này. Trên tường thành, một tên thị vệ rời giường đi tiểu. Trong đêm tối có vô số ánh mắt màu đỏ dọa cho gã tiểu giác quân. Đây là cái gì? Nhưng rất nhanh gã phát hiện vô số con mắt màu đỏ biến mất. Gã ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Đó chính là âm ma, người ở trong thành độn đại hay sao? Ta vậy mà nhìn thấy âm ma. Thế nhưng bọn chúng không có tiến đến, đó chính là nói Giang Thành an toàn, nhóm âm ma không có vào được. Nghĩ tới đây gã thở phào, quá dọa người. Ngày hôm sau, dân chúng Giang Thành tỉnh lại, chuyện đầu tiên là phát hiện mình còn sống, hưng phấn đến mức muốn nhảy ra khỏi nhà. Âm ma không biết là bị phú thương nào lắm mồm đồn đãi, khiến bách tính trong thành đều biết rõ có một loại ác ma gọi là âm ma. Bọn chúng chuyên ăn máu thịt người, khủng khiếp giống như là sinh vật hút máu tươi vậy. Mà bây giờ bọn họ còn sống, chứng minh cái gì? Đó chính là Giang Thành rất an toàn, về sau đều không cần lo lắng. Dân chúng hoan hô, trên đường phố đều là dân chúng trò chuyện với nhau. Hoàng tử tốt, hoàng tử lợi hại, hoàng tử ở Giang Thành, chúng ta rất hạnh phúc. Kỳ thật bọn chúng thì biết cái đếch gì, hoàng tử của các ngươi bị dọa chạy đến Võ Đạo Sơn. Mà những phú thương nghe được những lời này khóc không ra nước mắt, còn muốn giữ thể diện sao? Đây là bọn hắn dùng tiền để Võ Đạo Sơn đảm bảo bình an cho Giang Thành, nhưng không ai dám nói. Ai dám nói chuyện này không có chút quan hệ nào đến hoàng tử chứ? Lại có ai dám lớn mật nói cho bách tính đều là tiền của chúng ta, kêu hoàng tử bỏ tiền ra? Hắn ta một chút cũng không bỏ, keo kiệt vô cùng, cùng hắn ta không có nửa xu quan hệ. Thế nhưng bọn hắn cũng xác định một việc, Giang Thành đã thật an toàn. Tối hôm qua thị vệ trên tường thành nói nhìn thấy âm ma lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều, lại rất khủng bố, mọc ra 3 cái đầu, 8 đôi mắt, hàm răng dài như đùi vẩy, miệng thì như vạc lớn. Dân chúng cũng tin. Về phần các phú thương, tin cái quỷ, khoác lác hơi quá. Võ Đạo Sơn, Tiêu Khải tâm tình rất tốt. Hắn ta nghe được tin tức tối hôm qua Giang Thành rất an toàn, không bị âm ma quấy nhiễu. Lúc này hắn ta nhìn thấy Lâm Phàm chậm rãi đi tới, tiến lên cười nói: Lâm trưởng môn, thủ đoạn phi phàm, bội phục, thật sự là bội phục. Lâm Phàm nói: Nào có, hoàng tử có thể suy nghĩ vì bách tính của Giang Thành, Võ Đạo Sơn ta tự nhiên không thể ngồi xem. Lúc này Tiêu Khải vẫy tay, Bạch Mi móc ra từ trong ngực một sấp tiền ngân phiếu thật dày, nói: Lâm trưởng môn, đây là phí một năm. Ngày hôm qua Tiêu Khải đi thu tiền này, nếu như Giang Thành không có việc gì, tiền này tự nhiên phải đưa cho Võ Đạo Sơn. Nếu như thất bại, tiền này phải cho người khác đi nhặt xác. Thân là hoàng tử, có chuyện vẫn cần phải chu đáo. Lâm Phàm nhận tiền, cất kỹ, không để cho Trương Đại Tiên nhìn thấy. Nếu không cái tên đó còn không khóc cha gọi mẹ sao? Hàng năm cũng có 6 vạn lượng sinh ý, vậy mà chỉ đưa cho ta nhân vật chủ chốt này 100 lượng. Cái này bất kể nếu là ai biết rõ, cũng không thể chịu được. Muốn nói vui mừng nhất, dĩ nhiên chính là Bạch Mi. Lão một mực bảo hộ đại hoàng tử, áp lực rất lớn. Nếu như đại hoàng tử gặp bất trắc tại Giang Thành, lão khó chối tội. Không đúng, không phải là khó. Nếu đại hoàng tử chết thì chứng minh lão sẽ chết. Hoàng tử điện hạ, nếu như sau này chỗ nào phát sinh đại họa âm ma thì phải tìm ta. Lâm Phàm nói, đây là câu chuyện làm ăn lâu dài, chỉ cần người khác không chống được âm ma, vậy đủ khiến hắn trở thành tài phú tương lai liên tục không ngừng. À, đây là tất nhiên. Lâm trưởng môn thủ đoạn phi phàm, không uổng phí một binh một tốt ngăn hết âm ma ở ngoài thành, thật sự là thật kỳ diệu. Tiêu Khải nói, sau đó nhỏ giọng nói: Lâm trưởng môn à, làm một vụ giao dịch nhé, nói cho ta biện pháp này đi. Tiêu Khải nghĩ rất hay, nếu như biết rõ biện pháp trở lại hoàng triều, hắn ta sẽ hiến cho phụ hoàng. Vậy cái này coi như... Mặt trời hôm nay hơi nóng nhỉ? Lâm Phàm ngẩng đầu nói. Tiêu Khải gật đầu nói, xác thực là rất nóng. Mơ mộng hão huyền, mơ mộng không tệ. Lúc này Trần Thánh Nghêu đi ra. Bọn hắn tối hôm qua uống say mềm, sau đó nằm ở trong phòng ngủ một đêm. Cái ván giường kia cứng rắn, khiến mông bọn chúng đau. Nhưng không có cách nào, vì mạng nhỏ chỉ có thể gượng sống. Lâm trưởng môn, phí ăn của ngươi một đêm thật đúng là đủ ác đấy. Trần Thánh Nghêu nói. Không ai ép ngươi ở lại mà, Lâm Phàm nói. Trần Thánh Nghêu nhìn Lâm Phàm, tên này thật sự là ghê tởm. Bỏ đi, không thể trêu vào. Nếu là trước kia không biết rõ ngươi lợi hại như vậy, ta chém ngươi rồi. Lý Thông cùng Vư quản sự cũng may mắn còn có thể sống được. Hoàng tử Điện Hà, đêm qua có tốt không? Trần Thánh Nghêu đi đến bên người Tiêu Khải, quan tâm hỏi. Rất tốt. Tiêu Khải gật đầu. Sự việc ở Giang Thành rốt cuộc có thể kết thúc. Thân là chó bên cạnh hoàng tử, đối với Trần Thánh Nghêu mà nói cũng không mất mặt. Người bình thường muốn liếm cũng không liếm đến. Tiêu Khải không muốn ở lại Giang Thành, lần này hắn ta dùng mạng để bảo vệ thanh danh của bản thân. Nếu như không phải Võ Đạo Sơn ra sức, vậy hậu quả này thật không dám tưởng tượng. Xúc động, thật là quá xúc động. Loại thói quen này không tốt, nhất định phải thay đổi. Bị bách tính ngăn cản cầu khẩn mà ở lại, đầu óc đúng là có bệnh mà. Lâm trưởng môn, bảo hoàng tử có chuyện quan trọng, không thể ở lại Giang Thành. Tiêu Khải nói. Lâm Phàm ôn quyền nói. Hoàng tử lên đường bình an, sau này có việc mong hoàng tử chiếu cố đến tiểu môn phái của ta. Hai người khách khí hàn huyên vài câu, cũng không nói lời nào có chút tác dụng. Trần Thánh Nghêu nghe hoàng tử điện hạ muốn đi, không nỡ, gã còn chưa nịnh đủ, hoàng tử không bị gã làm động tâm. Võ Đạo Sơn khôi phục lại bình yên. Công tử, bữa sáng làm xong rồi ạ? Cầu tử đeo tạp dề trước ngực, tay cầm cái nồi hô. Hắn ta là một tên cầu tử hợp cách. Đến đây. Nhưng trước khi đi, Lâm Phàm vào trong phòng giấu kỹ ngân phiếu, gần 20 vạn lượng tài sản kích xù, để trong phòng có hơi chút sợ. Ở U Thành ngược lại không có cảm giác kiếm tiền dễ dàng, không ngờ sau khi đi ra ngoài, tiền này kiếm được thật sự không biết dùng lời nào để nói. Có lẽ còn dễ hơn uống nước. Khó trách nhiều người muốn sáng lập môn phái như vậy, có được công việc lâu dài, so ra cũng tốt. Lúc ăn cơm, Trương Đại Tiên nghĩ đến bên người mình đang cất giấu 100 lượng tài sản kích xù, trong lòng cũng lo lắng. Đợi lát nữa ăn xong nên vào trong thành mua gì đây, lựa đến đau đầu. Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Kỳ nhìn Trương Đại Tiên cười ngốc, trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ không ra, nụ cười này giấu giếm huyền cơ gì. Ta chuẩn bị thu dọn Võ Đạo Sơn, đổi mới như là hiện tại ta vẫn không hài lòng lắm. Lâm Phàm uống xong một bát cháo vây cá rồi nói ra. Trương Đại Tiên nói. Tốt mà, ta vĩnh viễn ủng hộ quyết định của trưởng môn. Chương 143, những người trẻ tuổi các ngươi. Ấn tượng của Trương Đại Tiên về Lâm Phàm thay đổi hẳn, hiền chất thật sự là không tệ, không chỉ hào phóng mà còn dễ nói chuyện nữa. Ta ủng hộ quyết định của trưởng môn, nhưng ta xấu hổ vì trong túi của mình trống trơn, không có tiền ủng hộ cho quyết định đổi mới toàn bộ Võ Đạo Sơn của trưởng môn. Trưởng Đại Tiên hiểu rõ tiền tài không thể lộ ra ngoài. Trưởng môn biết trên người hắn ta có một khoản lớn, khoảng 100 lượng, nhưng đây là tiền dùng để mua đồ gia dụng cần thiết, nên không thể vừa đưa cho gã ta lại lừa trở về. Hai người Viên Thiên Sở và Lương Dung Kỳ đối với chuyện này thì không có liên quan, tựa như bọn hắn chỉ là người qua đường mà thôi. Các ngươi nói chuyện của các ngươi, còn hai huynh đệ bọn ta chỉ cần nhìn là được rồi. Tùy các ngươi muốn chỉnh đốn thế nào thì chỉnh đốn, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ cả. Bữa sáng kết thúc, Lâm Phàm kéo Trương Đại Tiên đi đến góc tường hỏi. Ta đưa cho ngươi 100 lượng, ngươi muốn tu sửa phòng ốc và viện lạc thành như thế này thì căn bản là không thể được. Nhưng nếu ngươi đưa 100 lượng lại đó cho ta thì ta đảm bảo viện lạc của ngươi sẽ giống hệt như của ta, thế nào? Trương Đại Tiên ôm lấy 100 lượng trong ngực, hối hận rồi nên muốn cướp tiền lại sao? Có thể có một chút tố chất hay không? Ta vừa nãy vẫn còn khen ngươi ủng hộ ngươi mà. Thế nhưng lời nói này của hiền chất cũng làm cho Trương Đại Tiên có một chút động tâm. Hắn ta chỉ dựa vào 100 lượng này thì tuyệt đối không thể mua được những thứ cao cấp. Nhưng trong lòng hắn ta sợ hãi, sợ Lâm Phàm lừa mình, sau khi cướp tiền của mình rồi thì sẽ lật mặt không nhận người. Người chắc chắn không lừa ta chứ? Trương Đại Tiên hỏi, vẫn còn chút sợ. Hiện tại người trẻ tuổi đều gian xảo. Hắn ta cũng là người già, thực sự không chơi nổi với bọn trẻ này đâu. Ví dụ như tên viên thiên sở kia, một tên tiểu tử tốt đẹp như vậy, nhưng cả ngày từ sáng đến tối, ánh mắt lúc nào cũng nhìn hắn ta dò xét, mang theo một loại quỷ dị kỳ lạ. Lâm Phàm vỗ vai Trương Đại Tiên, ngữ khí ôn hòa nói: Người thấy ta có giống loại người lờ bị người khác không? Ta đảm bảo tối nay sẽ làm xong toàn bộ, nhất định sẽ giống hệt như phòng của ta. Nếu như có chỗ nào không giống thì đền ngươi gấp 10 lần. Trương Đại Tiên động tâm rồi, nó không động tâm thì chính là nói dối. Trưởng môn à, ta tin ngươi. Trương Đại Tiên do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng bị Lâm Phàm thuyết phục triệt để. Hắn ta rất hâm mộ bài trí trong phòng của Lâm Phàm, 100 lượng đích thực là không mua được. Nếu như hiền chất không lừa gạt thì đối với hắn ta mà nói đây là mối lớn. Lâm Phàm cười nói: Hả, đợi tin tốt đi. Bên ngoài, Lâm Phàm muốn đi Giang Thành nên giao cho cầu tử 2.000 lượng, bảo hắn ta mang 2.000 lượng này để bố trí lại phòng ốc và viện lạc, tất cả đều phải là những thứ tốt nhất. Trên người mang theo một khoản tiền cực lớn khiến nội tâm của cầu tử hoang mang. Chỉ cần tiêu hết chỗ tiền này thì mới thực sự là thanh thản. Lúc đồ được đưa tới thì nhớ mang đồ đạc trong phòng ta chuyển hết sang chỗ của Trương Thiên Sơn đó. Lâm Phàm nói, lúc thu hoạch được một khoản cực lớn này thì hắn muốn làm an ổn hưởng thụ, nhất định phải sống những ngày tháng còn lại thoải mái hơn cả U Thành. Trường Đại Tiền muốn được bố trí phòng ốc giống hệt như của hắn, vậy thì nhất định phải thành toàn, đồ đạc không chút sứt mẻ chuyển sang đó, đảm bảo sẽ giống như đúc. Còn nữa, ta chuẩn bị thi công một tòa giả sơn có suối phun ở khu đất trống của Võ Đạo Sơn, bên trong sẽ có nuôi cá, còn thiết kế thêm một lầu các 3 tầng dành để nghỉ ngơi. Người đi sắp xếp hết đi. Tuy Võ Đạo Sơn là môn phái, nhưng trong lòng hắn muốn phát triển Võ Đạo Sơn trở thành môn phái chỉ lấy hắn làm chủ, còn về phần chiêu thu đệ tử thì quá xa vời. Trong lòng hắn nghĩ, nhất định phải tìm đệ tử có thể phục vụ cho hắn, chứ không phải đệ tử cần hắn bồi dưỡng. Vâng, công tử. Cầu tử cũng không nghĩ quá nhiều, công tử nói cái gì thì hắn ta cứ đi làm cái đó là được. Cầu tử phát hiện đối với việc tu luyện, hắn ta không có bất kỳ thiên phú gì, cho nên chỉ có thể sống một cuộc sống bình thường. Còn phương diện chủ nghệ của hắn ta cũng có chút phát triển, mà công tử nhà hắn ta thiếu nhất chính là thứ này, nên nhất định phải an bài thật tốt. Việc công tử sao? Giang Thành, vạn dân đưa tiễn, hiện trường rộng lớn, nhìn xem cái gì được gọi là lòng dân. Hiện tại chính là biểu hiện được lòng dân. Tiêu Khải rời lệ, phất tay áo cáo biệt bách tính đưa tiễn. Hắn ta thân là hoàng tử, nếu nói thu hoạch lớn nhất của chuyến đi lần này thì chính là cả Giang Thành. Hắn ta làm được một chuyện lớn. Lão bách tính các người đừng đưa tiễn nữa, bổn hoàng tử phải đi rồi, tương lai sau này ta nhất định sẽ quay lại thăm các ngươi. Tiêu Khải vừa nói vừa che mặt rơi lệ, giống như là trong lòng khó có thể rời xa được những bách tính này. Lão bách tính nhìn thấy hoàng tử khóc thì bọn họ cũng liền khóc theo. Đây thực sự là một hoàng tử tốt. Lúc trước bọn họ chưa từng nghĩ đến việc mình có thể có cơ hội tiếp xúc với hoàng tử điện hạ gần như vậy. Nhưng hiện tại tiếp xúc rồi thì bọn họ mới phát hiện cuộc sống của mình đang hạnh phúc đến nhường nào. Có một hoàng tử yêu kính thương xót cho bọn họ như vậy, tương lai lên ngôi sẽ càng làm cho bọn họ hạnh phúc hơn nữa. Bạch Mi mặt không biểu tình đứng bên cạnh hoàng tử. Lợi hại, hoàng tử điện hạ quả thực rất được lòng dân. Đây là trời ban cho một nhiệm vụ lớn. Lâm Phàm ở chỗ xa nhìn. Lợi hại thật, con cháu hoàng thất đều có thể giả vờ được như vậy sao? Hay là nói bọn họ có thiên bẩm diễn kịch nhỉ? Đối với lão bách tính bình thường mà nói thì đây hoàng tử chính là bộc lộ tính cách thật của mình, thực sự không nỡ rời xa bọn họ. Nhưng trong mắt những người thông minh thì con mẹ nó diễn kịch này cũng diễn quá xuất thần đi. Thế nhưng phải nói đến diễn xuất đỉnh như vậy mới có thể kích động được lòng dân. Đừng nhìn Tiêu Khải có vẻ ngây thơ non nớt, nhưng thực sự mà nói, chiêu này của hắn ta cực thâm đó. Không chỉ nhìn thấy lão bách tính bị hắn ta làm cho khóc theo sao, đều mắt mũi đến muốn bay lên trời rồi. Lúc này Tiêu Khải nắm lấy tay của Trần Thánh Nghiêu, thành khẩn nói: Trần gia ngươi ở Giang Thành là gia tộc lớn, ta hy vọng lúc ta không có ở đây, ngươi phải thay bổn công tử chiếu cố dân chúng cho tốt. Nếu sau này để bổn hoàng tử biết ngươi dựa vào thân phận địa vị ức hiếp con dân của ta thì hậu quả thế nào ngươi cũng biết rõ rồi đó. Trần Thánh Nghiêu nguyện làm con chó trung thành bên cạnh hoàng tử, nhất là lúc được hoàng tử bắt tay dặn dò mấy lời này thì gã càng kích động đến mặt cũng đỏ bừng. Đừng nghĩ lời này có ý tứ uy hiếp, đối với Trần Thánh Nghiêu mà nói thì uy hiếp đó chẳng phải vấn đề gì cả. Hoàng tử điện hạ yên tâm, Trần Thánh Nghiêu ta nhất định sẽ giúp hoàng tử chăm sóc thật tốt cho những bách tính này. Trần Thánh Nghiêu vừa nói vừa tự vỗ ngực mình đảm bảo. Tiêu Khải nhìn lão bách tính nói: Các người cũng nghe rõ rồi đấy. Nếu sau này các ngươi có bị quyền thế áp bức thì cứ đi tìm Trần công tử. Nếu như có chuyện gì quá lớn thì cũng đừng nóng vội, đợi bổn hoàng tử trở lại Giang Thành một lần nữa thì nói cho ta, ta sẽ làm chủ cho các ngươi. Đây vốn chỉ là lời nói suông, nhưng đối với những lão bách tính, chỉ là mấy lời nói này thôi cũng có tác dụng vỗ về cực lớn. Hoàng tử điện hạ! Bách tính lau nước mắt. Hoàng tử tốt đến như vậy thì tương lai nhất định có thể trở thành một vị hoàng đế anh minh. Vậy thì sau này bọn chúng cũng sẽ được có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn nữa. Đối với lão bách tính mà nói thì những điều bọn họ nghĩ thực sự là quá tốt đẹp. Tiêu Khải bảo Trần Thánh Nghiêu chiếu cố cho lão bách tính, đó không phải lời nói thừa thãi sao? Cũng chỉ có thể lừa được mấy người dân thật thà này thôi. Đối với Trần Thánh Nghiêu mà nói, chuyện này có chút bối rối. Bách tính bị ức hiếp thì cứ đến tìm ta, lỡ như ta bị ức hiếp thì phải làm sao? Đương nhiên vận mệnh của Trần gia cũng đã bị tiêu tán không ít, muốn hồi phục lại danh vọng đỉnh cao giống như trước thì cần phải xem Trần Thánh Nghiêu có cố gắng được hay không. Tiêu Khải cũng không định mang theo Trần Thánh Nghiêu, chỉ là một hào môn ở Giang Thành mà thôi, mang theo cũng không có tác dụng gì. Trần công tử nhớ kỹ lời ta dặn, nội tâm của bổn hoàng tử rất rõ ràng, những gì sau này nên có thì nhất định cuối cùng cũng sẽ có. Tiêu Khải vỗ vai của Trần Thánh Nghiêu, không nói lời uy hiếp nào nhưng vẫn khiến gã không rét mà run. Điện hạ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau xuất phát thôi. Bạch Mi khẽ nhắc nhở, xung quanh Giang Thành có âm ma nên tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây, cách xa phạm vi hoạt động của bọn chúng. Nếu như âm ma ở nơi hoang dã hoang vu thì tuyệt đối là chết chắc. Tiêu Khải biết Bạch Mi có ý gì, cứ nghĩ đến chuyện đó hắn ta lại cảm thấy sợ hãi. Năm đó vì sao lại không đuổi tận giết tuyệt mấy tên âm ma này chứ? Tiêu Khải phất phất tay, hắn ta không mang theo hào quang rời đi mà mang theo sự kính yêu của dân chúng. Chuyến này không những không lỗ mà còn kiếm lời là đằng khác. Hoàng huynh à, sao ngươi lại không cáo biệt hoàng tử? Lâm Phàm hỏi. Hoàng Bác Nhân cũng giống như hắn, chỉ đứng ở phía xa nhìn hoàng tử rời đi mà không có ý định tiễn bước. Ngược lại tên Trần Thánh Nghiêu kia nịnh hoàng tử cũng coi như là thoải mái. Đáng tiếc công lực này vẫn chưa đủ để khiến hoàng tử vui vẻ, cho nên vẫn phải ở lại Giang Thành. Đi cơ gì mà đi, hoàng tử này nhìn có vẻ non nớt nhưng thực ra thủ đoạn của hắn ta cực kỳ thâm sâu. Tiểu tử Trần Thánh Nghiêu kia còn muốn dựa hơi hoàng tử để tiến vào trung tâm quyền lực sao? Ta thấy hắn có nịnh tới mức nào đi nữa thì đến cuối cùng cũng chẳng được đâu, phí công thôi. Hoàng Bác Nhân nói. Gã biết rõ tuy họ là hảo môn ở Giang Thành cũng không tệ lắm, nhưng một đấu với mấy hảo môn ở Trung Lương Hoàng Thành thì chẳng khác gì kiến đấu với voi. Hoàng tử điện hạ sao có thể chú ý đến hảo môn Giang Thành được? Có lẽ hoàng tử đến Giang Thành lần này chỉ là muốn nhờ bọn họ giúp đỡ, nếu không thì chẳng thèm liếc mắt đến bọn họ một cái. Hoàng tử rời đi rồi, trong lòng lão bách tính cũng đau thương. Trần Thánh Nghiêu đứng ở đó cũng không có loại cảm giác được hiện tại là tư vị gì. Là Trần Thánh Nghiêu ta không đủ tốt, hay là ta nịnh ngươi không đủ thoải mái, thế mà lại không mang ta theo? Ta cũng muốn đi Hoàng Thành Trung ương để xem quyền lực trung tâm như thế nào. Trời chiều, Võ Đào Sơn cực kỳ náo nhiệt. Chậm chút. Trường Đại Tiên đứng ở trong viện lạc của mình, nhìn những món đồ xa xỉ được chuyển tới, khỏi nói trong lòng hắn ta bây giờ có bao nhiêu vui sướng. Hiền chất thực sự bố trí cho hắn ta, quả nhiên là không phải lừa bịp. Viên Thiên Sở yên lặng nhìn những gia cụ được chuyển vào phòng của Trương Đại Tiên. Nói y không hâm mộ là nói dối, nhưng y không biểu hiện ra ngoài, việc này khẳng định có giao dịch gì đó bên trong. Lương Dung Kỳ nhị không được hỏi. Người kiếm đâu ra mấy thứ này vậy? Trương Đại Tiên cười nói. Ta không phải nói với các ngươi rồi sao? Trưởng môn của chúng ta thật sự rất tốt mà, lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi. Ta nói cho người biết, ngươi hiện tại cũng được coi như là đại đệ tử rồi. Chỉ cần ngươi cố gắng làm trưởng môn vui vẻ thì ngươi nhất định sẽ có được những thứ này. Đương nhiên ngươi vẫn phải kém ta một chút, suy cho cùng thì ngươi cũng chỉ là đại đệ tử, còn ta là phó trưởng môn. Đây, giết người không cần dùng dao. Trương Đại Tiên không nói một lời nào có thể khiến cho người khác động lòng được. Phó trưởng môn, đệ tử đầu tiên, đại đệ tử, chỗ này cũng có khác biệt địa vị cao thấp. Lương Dung Kỳ chỉ muốn về nhà nên căn bản y không muốn ở đây chịu tội làm gì. Nhưng Lương gia hiện tại không có chỗ cho y, phụ thân y đuổi y ra ngoài, còn gửi gắm hết tình thương lên người của Lương Dịch Sơ. Thật đáng ghét. Trước lúc đó rõ ràng không phải như vậy, nhưng chỉ vì đi sai một bước mà sai liên tiếp đến cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà luôn. Y càng nghĩ lại càng không hiểu. Chẳng có ai cho rằng ngươi là phó trưởng môn đâu. Lương Dung Kỳ bất mãn nói. Trương Đại Tiên không vui nói. Đệ tử sao có thể nói chuyện phó trưởng môn như vậy? Ngươi nên có thái độ tốt một chút đi. Chỉ bằng bộ dáng này của ngươi sao có thể có được, sao có thể có được đãi ngộ như vậy? Tương lai nếu có đệ tử mới nhập môn biểu hiện tốt hơn ngươi thì vị trí đại đệ tử của ngươi cũng chỉ có thể nhường cho người ta mà thôi. Nhường cái rắm ấy, bổn công tử chịu đựng đủ rồi, chỗ này ai muốn ở lại thì cứ việc ở. Lương Dung Kỳ nói, có lẽ Trương Đại Tiên nói trúng nỗi đau của y rồi. Địa vị ở Lương gia bị người khác đoạt mất, hiện tại vị trí đại đệ tử này cũng có nguy cơ bị người ta cướp đi. Chuyện này giống như một đao đâm thẳng vào tim y vậy. Trương Đại Tiên lắc đầu, vừa mới nói hai câu đã không vui. Người trẻ tuổi thời nay, ai? Viên Thiên Sở rất thản nhiên, y không đoán bừa, cũng không cãi lộn, mà chỉ dựa vào đôi mắt của mình để quan sát tỉ mỉ những chuyện đang xảy ra. Y đang tìm kiếm manh mối bên trong. Chương 144, chúng ta có lỗi sao? Một đám ngu đần, một đám ma quỷ, Lương Dung Kỳ ta tuyệt đối sẽ không đợi. Lương Dung Kỳ ra khỏi Võ Đạo Sơn, tức đến muốn phát khóc. Bọn hắn còn là người sao? Cứ như vậy chèn ép y. Lâm Phàm không có gì nói, còn Trương Đại Tiên kia thì có cái gì? Làm Võ Đạo Sơn phá sản rồi, có không phải chúng ta kéo ngươi đứng dậy sao? Lại nói Lâm Phàm kia đơn giản chính là cầm thú, lấy hết tiền tiêu ở trên người chúng ta, tự mình đi ăn thịt uống rượu, còn lương tâm hay không? Nói đến liền muốn rơi lệ. Y cưỡi ngựa rời khỏi đầu cũng không có quay lại. Đột nhiên y kéo cương ngựa dừng tại chỗ, hoàn cảnh trước mắt có chút kinh khủng. Chẳng biết tại sao y đi vào một chỗ cực kỳ rậm rạp, bên trong một khu rừng tối tăm. Hình như vừa rồi mới có thứ gì đó chợt lóe lên, kia là tia sáng màu đỏ. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà tạo thành ranh giới giữa rừng sâu và thế giới bên ngoài, mà ranh giới này không ngừng thu nhỏ. Một loại cảm giác nguy cơ tràn vào trong lòng, giống như sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Lỗ tai có chút run rẩy, y nghe được thanh âm rất quỷ dị. Những âm thanh này rất yếu ớt. Âm ma, y đột nhiên nghĩ đến xung quanh Giang Thành của âm ma, đến ban đêm liền xuất hiện. Đúng lúc này y phát hiện ánh sáng chia cắt hai nơi, từ từ nhỏ dần, dọa đến đầu đầy mồ hôi. Mẹ nó, Trương Đại Tiên ngươi cái tên vương bát đản này, cố ý chọc giận ta đến choáng váng đầu óc, không suy nghĩ kỹ đã chạy ra ngoài. Y kéo cương ngựa quay đầu liền chạy. Nhanh, chạy mau, ngựa chạy mau. Y thỉnh thoảng quay đầu, trời chiều dần dần buông xuống, thậm chí có thể nhìn thấy trong rừng rậm có thứ gì đó đang chậm rãi bỏ ra, giống như đang đợi màn đêm buông xuống. Mẹ ơi, cứu mạng! Lương Dung Kỳ hét to, sắp bị sự ngu xuẩn của mình dọa cho chết. Bình thường đều có thể nhịn được tức giận, hôm nay làm sao lại không nhịn được. Chạy mau, nhất định phải chạy mau, nếu như bị âm ma đuổi kịp thì mình sẽ bị phanh thây. Võ Đạo Sơn, Viên Thiên Sở nhìn trong phòng không có ánh đèn. Y không nghĩ tới Lương Dung Kỳ vậy mà đi thật, thật sự là quá ngu xuẩn. Muốn đi cũng chọn buổi sáng mà đi, màn đêm buông xuống, hiện tại đi không phải là muốn chết sao? Bên ngoài tồn tại những thứ kia rất khó nói sẽ không đụng phải. Y đi rồi á? Trường Đại Tiên chỉ thấy một mình Viên Thiên Sở, không thấy Lương Dung Kỳ, có chút lo lắng. Ừ, bị ngươi sỉ nhục tức giận bỏ đi rồi, Viên Thiên Sở nói. Trường Đại Tiên biểu tình khẽ biến, sau đó tức giận nói, y có phải bị bệnh hay không, lúc này đi không muốn sống à? Vừa dứt lời, Trường Đại Tiên lập tức xuống núi. Trời đã tối, tên tiểu tử kia nếu gặp được âm ma cơ bản không có con đường sống. Hả? Viên Thiên Sở sắc mặt có chút thay đổi, y không nghĩ tới Trương Đại Tiên vậy mà lại tự mình xuống núi tìm Lương Dung Kỳ. Cái này không giống như y nghĩ. Theo lý thuyết Trương Đại Tiên chắc chắn sẽ không đi, nhưng bây giờ hành vi này cũng coi như có chút vấn đề. Trầm tư một lát, Viên Thiên Sở nội tâm kinh hãi, mưu kế cao minh. Y hiểu rồi, Trương Đại Tiên là cố ý sỉ nhục Lương Dung Kỳ. Có lẽ hắn ta cho rằng Lương Dung Kỳ sẽ không chống đỡ nổi chế giễu, tức đến muốn phát choáng, trực tiếp rời khỏi Võ Đạo Sơn. Mà khi đó màn đêm buông xuống, âm ma sẽ ra ngoài hành động, để Lương Dung Kỳ gặp phải âm ma vào lúc tuyệt vọng ra tay cứu, xây dựng hình tượng trong nội tâm của Lương Dung Kỳ, khiến Lương Dung Kỳ cảm động đến rơi nước mắt vì hắn ta, lôi kéo về phía hắn ta, vân vân. Phế vật Lương Dung Kỳ này có cái gì tốt mà lôi kéo? Không đúng, thì ra là như thế. Từ yếu nhất ra tay, từng bước thu mua lòng người, tương lai lúc cạnh tranh chức trưởng môn, tất cả mọi người đều đứng về phía hắn ta, mà bên Lâm Phàm thì sẽ không có một ai. Lợi hại, quả như là lợi hại. Thận trọng từng bước, vậy mà có thể nghĩ xa như vậy. Nhưng cũng chỉ có thể như thế. Viên Thiên Sở ta đã xem thấu, muốn ta đứng về phía ngươi sợ là không dễ dàng như vậy. Viên Thiên Sở cảm giác chính mình sáng suốt nhất trong tất cả mọi người. Hành động của bọn hắn dù là giấu kín, nhưng chỉ cần bộc lộ ra một chút manh mối liền bị y thăm dò được, tìm hiểu rõ nguồn gốc, tìm kiếm được căn nguyên. Không có người có thể trốn tránh ánh mắt của y. Nghĩ tới đây, Viên Thiên Sở cười, cười rất tự tin. Y cảm giác mình là cao nhân, bất luận bí mật nhỏ của kẻ nào cũng không thoát khỏi mắt của y. Cái đồ ngốc này! Trường Đại Tiên cưỡi ngựa ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó có khí tức của âm ma ngưng tụ, hiển nhiên là đã xuất động. Hắn ta thật không nghĩ tới người trẻ tuổi bây giờ tâm tính yếu ớt như thế, chưa nói gì quá đáng mà đã tổn thương rồi. Nếu người khác thì cũng đành, mấu chốt là chung tại Võ Đạo Sơn một đoạn thời gian, chí ít cũng có chút tình cảm. Huống chỉ hắn ta thân là phó trưởng môn, mà Lương Dung Kỳ là đại đệ tử, hắn ta có thể bỏ mặc sao? Ai, trở về nhất định phải dạy dỗ tốt quý công tử tâm tính quá kém cỏi này. Cũng không lâu lắm, hắn ta nghe được tiếng kêu gào. Đừng đuổi theo ta sai rồi, các người bỏ qua cho ta đi, cứu mạng, ta có bệnh mà, cả nhà ta cũng có bệnh, chớ ăn ta. Lương Dung Kỳ nước mắt nước mũi giàn giụa, ngựa chạy nhanh, đằng sau có vật đuổi tới, tốc độ rất nhanh, cảm giác nếu không bao lâu liền bị bắt được. Lập tức một âm ma nhảy lên không trung, tứ chi mở ra đánh về phía Lương Dung Kỳ. Lương Dung Kỳ con người co rụt lại, đũng quần ướt rồi, tuyệt vọng, sắp chết rồi, ta thật sự là sắp chết rồi. Cha, con đi đây. Ngay một khắc này, trước mặt Lương Dung Kỳ bỗng có bạch quang phát ra, bao trùm âm ma lại. Âm ma gầm rú, dường như đã bị thương, mà lúc sắp ngã xuống, móng vuốt sắc bắt được Lương Dung Kỳ trên lưng ngựa, trực tiếp lôi ra vết máu thật dài. Ngựa bị đau, hất Lương Dung Kỳ xuống đất. Lương Dung Kỳ kinh hô một tiếng, thân hình không vững. Ngay lúc y tuyệt vọng, một cánh tay bắt lấy y. Tiểu tử nắm chắc cho ta, trở về từ từ xử lý ngươi. Trường Đại Tiên vẻ mặt nghiêm túc kéo cương ngựa, thay đổi phương hướng đi về phía Võ Đạo Sơn. Lúc Lương Dung Kỳ ngẩng đầu lên xem người đến là ai, lập tức nhìn thấy kẻ vô cùng đáng ghét Trương Đại Tiên. Đôi chân kia như cưỡi thất thải tường vân tới đón tiếp anh hùng của hắn ta. Phó trưởng môn, ta sợ, ta sai rồi ạ. Lương Dung Kỳ bị dọa khóc. Hắn ta rất yếu đuối, đã bị âm ma dọa hoang mang lo sợ. Đừng khóc, biết sợ còn đi làm cái gì. Trường Đại Tiên nắm trong tay vuốt một cái ống trúc dài vào bàn tay, hai ngón tay bóp bóp, sau đó ném về phía sau. Từ trong ống trúc bị bóp gãy tràn ra tia sáng kim sắc, những ánh sáng này chiếu sáng phía sau lưng của Trương Đại Tiên. Tiếng kêu thảm thiết của âm ma chuyển đến, nhưng càng có nhiều âm ma điên cuồng đuổi theo hướng Trương Đại Tiên. Tiểu tử này, tay ngươi chớ lộn xộn, lộn xộn nữa là ta ném ngươi xuống dưới đấy. Trương Đại Tiên mắng. Lương Dung Kỳ gan nhỏ, sau khi được Trương Đại Tiên cứu liền một mực nắm lấy Trương Đại Tiên. Thời khắc sinh tử rất là khủng bố, y xem như tự mình cảm nhận được loại kinh khủng kia. Trường Đại Tiên cũng không quay đầu lại, trong tay ống trúc càng ngày càng nhiều, cứ như vậy mà ném về phía sau. Những đồ vật này sẽ không giết chết âm ma, nhưng lại có thể ngăn cản âm ma. Qua hồi lâu, Trường Đại Tiên mang theo Lương Dung Kỳ lên Võ Đạo Sơn, mà âm ma theo sát sau lưng, vây quanh Võ Đạo Sơn phát ra tiếng ngựa hí. Sau đó giống như nước thủy triều mà thoái lui. Người, tên tiểu tử này nghĩ như thế nào vậy? Thật sự là muốn chết à? Trường Đại Tiên hỏi. Lương Dung Kỳ sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy nói. Không có, ta không có muốn chết. Ta cũng hối hận rồi, phó trưởng môn. Thật là cảm ơn người đã cứu ta. Trường Đại Tiên cười nói. Bây giờ biết ta là phó trưởng môn à? Dạ vâng, vâng, vâng, vâng. Lương Dung Kỳ gật đầu, nào còn dám nói không phải. Y vừa mới bị dọa muốn tè ra quần. Nếu như không phải Trương Đại Tiên kịp thời đuổi tới, cái mạng nhỏ này của y phải bỏ lại nơi đó rồi. Viên Thiên Sở nhìn thấy Lương Dung Kỳ thất thần trở về thì đã hiểu Trương Đại Tiên đã thành công. Đây là bước đầu tiên, tiếp theo sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba. Lâm Phàm không có việc gì liền đi mật thất cùng âm ma nói chuyện một chút. Sự tồn tại của âm ma là bi thảm nhất. Ngay từ đầu, đại âm ma đã không khuất phục, nguyện ý cùng nhân loại chiến tranh đối kháng, thải chết cũng không chịu khuất phục. Nhưng nhân loại thủ đoạn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng biến thái, hắn ta có chút không chịu nổi. Hỏa tiêu, đao đâm, rút lưỡi, càng làm càng biến thái. Đã có tiểu âm ma bị giàn vặt đến chết, không chịu nổi đối phương như thế nên nhiều lần cường lực xung kích. Nộ khí của âm ma đã có hẳn, nhiều lần tra tấn như thế đã có để cho âm ma tập thành thói quen. Có lẽ là từ bỏ bản thân, nộ khí không tăng. Quá tiếc nuối, bọn chúng tâm tính cũng không đủ cường đại. Màn đêm buông xuống, nơi rừng rậm lang trại câu xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trong đó có một thân ảnh rất to lớn, nhưng cảm giác rất tiểu thủy. Bên cạnh là hai thân ảnh nhỏ yếu đỡ lấy. Hai tiểu âm ma đỡ lấy đại âm ma, chạy về phía rừng sâu gầm gừ. Rất nhanh có động tĩnh chuyển đến, vô số âm ma xuất hiện. Khi bọn hắn nhìn thấy trước một màn này cũng không dám tin vào mắt của mình. Âm ma trong rừng cùng âm ma vừa trở lại trò chuyện với nhau. Chúng ta trở về rồi, nhanh xem hắn ta. Hắn ta bị nhân loại tra tấn cho không thành dạng ma rồi. Súc sinh, hắn ta là ma quỷ. Hắn ta tra tấn chúng ta đủ kiểu. Hai tiểu ma đỡ lấy đại âm ma đi vào trong bóng tối, vây xung quanh bảy âm ma, nhìn chằm chằm đại âm ma. Trong lòng bọn họ kinh hãi, đến cùng là phát sinh cái gì? Đại âm ma gặp phải tra tấn cỡ nào, làm sao cảm giác giống như thần trí không có rõ? Trên thân chảy rất nhiều máu đen, thậm chí còn mất đi một phần máu thịt, nhất là phần lưng hiện ra một lỗ hổng thật to. Đến cùng là gặp phải cái gì? Bây giờ âm ma rất suy yếu, đến một chút sức lực cũng không có, giống như là cùng mấy trăm đại hán nhốt tại một gian phòng trong mấy ngày sau thảm chiến vậy. Đại âm ma được đỡ đến một tảng đá, nằm thẳng cẳng ở đó. Có âm ma đưa tới máu thịt, nhưng đại âm ma không mở miệng nổi, coi như hé miệng cũng không được. Trong miệng hắn ta không còn răng, trên thân rất nhiều chỗ bị moi ra, trở thành tiêu bản. Đại âm ma mắt đỏ ảm đạm nhìn đồng tộc của mình, khí tức càng ngày càng yếu, khó nhọc nói: "Nhớ kỹ, nếu như ngài đạo rơi vào trong tay người võ đạo sơn kia, đừng chờ cứu viện, tự sát, nhất định phải tự sát." Vừa dứt lời, đại âm ma chậm rãi nhắm mắt lại, nhục thân thống khổ, còn có tinh thần khống khổ, tại thời khắc này toàn bộ tiêu tán. Vô số âm ma ngửa đầu gào thét: "Tại sao như vậy? Chúng ta chỉ ăn một ít con người mà thôi, cái này cũng là có lỗi sao?" Điểm nộ khí 20.737. Nộ khí của âm ma không liên tục tăng trưởng, sau đó lại không ngừng tra tấn thì điểm nộ khí sẽ biến thành con số khổng lồ, dẫn đến nộ khí không cách nào biểu đạt được đỉnh cao nhất. Trong thời gian này hắn dần phát hiện ra đạo lý này. Nếu là như vậy thì lợi ích thay đổi rất lớn. Cứ đánh một đao rồi hoãn một đao, thời gian này cứ ở lúc bọn chúng quên đi đau đớn thì lại đâm cho bọn chúng một nhát. Nói thẳng ra thì chính là đánh một trận rồi thôi, sau đó đợi qua thời gian tiếp theo, khi đối phương đã trị thương tốt rồi, quên đi đau đớn, tất cả tâm trạng cảm xúc đều đã khôi phục, thì lại đánh một đòn đau nữa. Cứ như vậy tuần hoàn, lặp đi lặp lại không ngừng. Nhưng mà có chút vấn đề, bởi vì đây vốn không phải phong cách của hắn. Hắn cũng không phải rất thích bỏ qua cho người đắc tội với mình. Bình thường hắn đều thích chặt chém. Nếu làm như thế này thì sẽ có tổn thất cực lớn. Thực sự thì cũng không phải không được, nhưng hắn là công tử phú gia, mười ngón tay không dính nước xuân, càng không dính máu, vẫn luôn dốc lòng làm một công tử ngọc thụ lâm phong, tinh tế khéo léo. Làm người phải rộng lượng, hắn cảm thấy mình là một người rất rộng lượng, cư xử với bất kỳ ai cũng đều rất tốt. Cho dù bọn hắn từng có mâu thuẫn thì chỉ muốn nụ cười thôi cũng sẽ làm phai mờ mọi hận thù. Ví dụ như Trần Thánh Nghiêu đó, hắn bảo lang chạy câu săn bằng võ đạo sơn, bổn công tử chẳng nói một lời nào, chỉ cười nhẹ nhàng mà đối đãi với hắn. Chỉ dựa vào phần tâm thái này thì người thường cũng rất khó có thể đạt được rồi. Không nói đến mấy thứ này nữa, tăng điểm trước đã, cần thăng cấp nội lực. Hiện tại nội ngoại đều đã đạt đến cảnh giới võ đạo tầng 9 đỉnh cao rồi. Thăng cấp, nội lực bắt đầu có chút điểm đang nhảy lên. Bây giờ chỉ một điểm thôi cũng cần 400 điểm nộ khí rồi. Bắt đầu từng bước thăng cấp, nhưng cũng coi như có được là bởi vì không có bất kỳ điểm bất thường nào từng xuất hiện. Nội lực 300, võ đạo tầng 10. Lúc này nội lực trong cơ thể bạo phát, nội lực thâm hậu tràn trề. Hắn cảm giác được mình đang thực sự bước đi trên con đường của đội ngũ cao thủ. Tuy hiện tại vẫn chưa biết mình đạt được đến trình độ nào rồi, nhưng chắc chắn không hề yếu. Vẫn còn hơn 8.000 điểm nộ khí, nhưng không dùng để thăng cấp thể phách, cũng không dùng để thăng cấp hỗn nguyên toái ngọc thủ. Tình hình hiện tại của hắn thì hắn là người rõ ràng nhất. Hai bộ công pháp bất động minh vương thể và tử dương tứ thánh kinh, một bộ chủ nội, một bộ chủ ngoại, nên tuyệt đối không thể động được. Chỉ còn lôi đao tứ thức và hỗn nguyên toái ngọc thủ là có thể thay đổi tẩy điểm cho nhau. Cuối cùng vẫn là điểm nộ khí không đủ. Nếu như đủ thì cũng có thể không có vấn đề xuất hiện. Hắn cũng không gấp gáp, đây mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi. còn xa mới tới cuối cùng. Hắn phát hiện tu luyện thật ra cũng chính là một loại kỹ thuật sinh tồn, nếu không có chút đầu óc thì thật sự là không sống nổi. Hết tập 20. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một xem, subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cũng xin lỗi các bạn là hôm nay nhà mình có tí việc nên có một số tiếng ồn nó hơi lạ, tức là tiếng búa đập các thứ đấy. Nhà mình đang có một chút thi công mấy cái thứ linh tinh nên các bạn thông cảm nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt, thank you and bye bye.